mặt khác còn hảo thuyết, thân thể nào đó bộ vị vẫn là rất có cảm giác, có chút toan trướng, này toan trướng làm nàng có một chút chân mềm. Hắn đi nơi nào? Cố Tích Cửu nhìn quanh phòng trong, chỉ cảm thấy sở hữu gia cụ đều là như vậy cảnh đẹp ý vui, ngay cả góc tường nàng tự chế một cái tiểu hoa bình nhìn qua đều đẹp. Giường sườn phóng một chồng quần áo, vàng nhạt nhan sắc, mượt mà nguyên liệu, kiểu nộn phảng phất là khai ở cảnh xuân hoa. Này quần áo tự nhiên là vì nàng chuẩn bị, Cố Tích Cửu mặc lên, ôm kính một chiếu, trong gương người mắt như nước mùa xuân, môi như đồ chi, gương mặt ửng đỏ, cũng kiểu nộn đến giống như một đóa doanh doanh nở rộ hoa. Nàng xoa xoa môi, mặt khác còn hảo thuyết, nàng môi thoáng có điểm sưng đỏ, hơn nữa cổ chỗ ái muội vệt đỏ, người sáng suốt vừa thấy liền biết đã trải qua cái gì, nàng hơi xấu hổ đi ra ngoài. Tỉnh, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Đế Phất Y đẩy cửa vào được, hắn đã thay hắn vẫn thường xuyên áo tím, nhìn qua thần thanh khí sảng, cả người thần thái sáng láng. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nhớ tới hắn đêm qua long tinh hổ mãnh, nàng luôn luôn rất dày chắc da mặt đỏ như vậy đỏ lên. Nói đến cũng quái, người này tối hôm qua ở mưa to chung xối nửa đêm, mới bị nàng nhặt về tới thời điểm cả người thất hồn lạc phách. Đêm qua hắn lại như vậy không biết mệt mỏi, vội, đến sắc trời không rõ. Theo đạo lý nói, hắn hẳn là mệt nhất, lại không nghĩ rằng Đế Phất Y nhìn nàng đà hồng khuôn mặt nhỏ, trong lòng rung động, ôm lấy nàng vòng eo, có mệt hay không? Ta cho rằng ngươi sẽ ngủ đến trời tối. Cố Tích Cửu đầu dựa ở hắn trên người, giễu cợt hắn, ngươi không phải hẳn là càng mệt. Đêm qua kia trận mưa ta cho rằng có thể làm ngươi nhu nhược một chút. Đế Phất Y đem nàng vòng eo cô khẩn, đôi mắt nheo lại, khóe môi cười như không cười, xem ra ngươi đối phu quân đêm qua biểu hiện không quá vừa lòng. Bỗng nhiên bế lên nàng liền hướng mép giường đi. Thực hiển nhiên hắn là muốn cho nàng vừa lòng một chút. Cố Tích Cửu dòa nhảy dựng, ở hắn trong lòng ngực một tránh, tránh xuống đất tới, lại liên tiếp lui vài bước. Ngươi đừng không để yên, quả nhiên không thể cấp ra hỏa này khai trai. Một khi khai trai hắn liền tưởng mỗi thời mỗi khắc Đế Phất Y đảo không ép sát nàng. Đêm qua nàng dù sao cũng là lần đầu tiên, mà hắn nhất thời khống chế không được hợp với muốn nàng ba bốn thứ, liền tính uống lên kia rượu, nàng rốt cuộc cũng là bị thương. Hắn sáng nay lên không thích hợp quá thường xuyên cho nên hắn cười cười, ta cho rằng ngươi không hài lòng, nàng vừa lòng cực kỳ. Nàng như vậy cường đại thể chất, bị thương nặng đều có thể sinh long hoạt hổ người, bây giờ còn có chút chân toan chân mềm đâu. Tất cả đều là hắn công lao. Cố Tích Cửu không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục như vậy ái muội đề tài, miễn cho lại làm hắn hóa thân vì lang. Nàng hỏi hắn, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Đế Phất Y tuy rằng tới có mấy ngày rồi, nhưng hắn hoặc là bị thương ở trên giường, hoặc là không biết đi nơi nào bế quan, còn không có chính thức dung nhập cái này tập thể. Hắn chỉ sợ căn bản không biết nơi này ngày thường ăn cái gì đồ vật, cũng không biết phòng bếp ở đâu, càng không biết nơi này rốt cuộc thứ gì ăn ngon, cho nên Cố Tích Cửu theo bản năng vẫn là đem chính mình đương chủ nhà, muốn cho hắn ăn đến nơi đây đồ tốt nhất. Đế Phất Y cười, ở môi nàng nhẹ nhàng một thân, ta muốn ăn ngươi, gia hỏa này tam câu nói không rời ăn thịt. Cố Tích Cửu trở tay ôm lấy hắn eo, ở hắn trên cằm hôn một thân, ta và ngươi bất đồng, ngươi có thể tích cốc không thực, ta thật sự đói bụng. Nàng liền tối hôm qua cùng ca ca uống lên vài chén rượu mà thôi, cho tới bây giờ không ăn cái gì, tối hôm qua hoạt động lượng lại như vậy đại, vừa tỉnh tới liền cảm giác đói đến trước tâm dán giữa lưng. Đế Phất Y ống tay áo vừa nhấc, trên bàn nhiều mấy đĩa điểm tâm, mấy món ăn sáng, hai phân tiêu nãi quả cháo, ôm nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền biết ngươi sẽ đói, cho ngươi dự bị này đó có đủ hay không? Tiêu nãi quả cháo cũng liền thôi, là nơi này thổ đặc sản, nhưng điểm tâm cùng ăn sáng vừa thấy chính là ở bên ngoài mang tiến vào, dị thường tinh xảo, hương vị cũng cực hảo, là Cố Tích Cửu thích nhất ăn vài loại. Nơi này đồ vật tuy rằng có dinh dưỡng, nhưng sản vật vẫn là thực bần cùng, đồ ăn là trong núi rau dại, thịt chính là thú thịt, gia vị gì đó là không có, vô luận làm cái gì đồ ăn cũng liền gần phóng một chút muối mà thôi, lương thực cũng không có, tự nhiên liền không có gạo cháo gạo kê cháo linh tinh, dựa uống tiêu nãi nước trái cây dịch, nơi này có thể ăn cơm no, nhưng khẳng định là ăn không ngon. Đối Cố Tích Cửu như vậy tương đối kén ăn người tới nói, mỗi ngày ăn nơi này cơm canh làm nàng có điểm khó có thể nuốt xuống, ăn cơm cũng chính là vì no bụng mà thôi. Nàng kỳ thật thật sự thực thèm bên ngoài những cái đó mỹ thực, chẳng qua bởi vì ra không được cho nên liền không hề suy nghĩ. nàng không nghĩ tới Đế Phất Y mang đến hôn phòng đồ vật cũng liền thôi, cư nhiên còn mang theo cơm tới, người này tâm thật là không giống bình thường tinh tế. Người đã lâu điểm tâm đồ ăn hương vị, Cố Tích Cửu tươi cười như hoa, ở trên mặt hắn băng mà hôn một cái, áo lót ý, ngươi thật chi kỷ. Sau đó đem hắn buông ra, cảm thấy mỹ mãn cầm lấy một khối điểm tâm liền phải ăn, Đế Phất Y cầm cổ tay của nàng, cười như không cười nhìn nàng, như vậy chi kỷ ta, ngươi liền có lệ cái hôn sự, thân còn không được, chẳng lẽ nàng vì này bữa cơm lại cùng hắn thượng một lần giường. Cố Tích Cửu mắt lé xem hắn, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Đế Phất Y một ngón tay điểm điểm chính mình môi, thân nơi này. Cố Tích Cửu là cái hào phóng, rất thống khoái mà ở hắn trên môi hôn một cái, chuồn chuồn giống nhau dính chi đã đi. Đế Phất Y tự nhiên không nghĩ làm nàng như thế ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, không đợi nàng đứng dậy liền trực tiếp đem nàng ôm ở trong ngực, vững chắc một cái hôn sâu sau, hắn mới buông ra nàng, chậm gì gì nói, cái này mới tính. Cố Tích Cửu bị hắn hôn tim đập đều rối loạn tiết tấu, nàng phát hiện nàng chống cự không được hắn thân thiết, hắn cái thứ nhất hôn khiến cho nàng nóng mặt tim đập lợi hại, trong lòng ngọt ngào phao phao lại bắt đầu mạo nàng khụ một tiếng, đi ăn cái gì. Trong bữa tiệc Cố Tích Cửu cũng cùng Đế Phất Y hàn huyên vài câu, hỏi hắn có hay không đi ra ngoài biện pháp. Hắn là đại lục này thần, hắn hẳn là có thể mang đại gia đi ra ngoài đi. Đế Phất Y hơi hơi trầm ngâm, thở dài, cái này địa phương không hảo ra, ta tạm thời cũng không biện pháp. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, không phải đâu, liền ngươi cũng không biện pháp. Cái này địa phương rốt cuộc là địa phương nào? Tám phong trung tâm mắt trận chỗ. Đế Phất Y đảo không dối gạt nàng. Nguyên lai đây là tám phong, không phải nói tám phong thượng đều là bát giai thú sao, như thế nào nơi này cũng chưa thấy được mấy đầu a. Cố Tích Cửu buồn bực. Đế Phất Y thở dài, nơi này là tám phong mắt trận, này cây tiêu nãi cây ăn quả chính là thiên địa sinh thành một loại thần thụ, nó bao phủ chỗ linh lực nhất đầy đủ, đương nhiên cũng tự động hình thành một cái chấn áp tinh lọc bên ngoài lệ khí tinh lọc vòng, làm những cái đó từ lệ khí sinh thành bát giai hung thú vô pháp chạy đi ra ngoài. Nó là chống đỡ toàn bộ ám hắc rừng rậm mấu chốt nơi, nó một khi ra ngoài ý muốn, kia toàn bộ ám hắc rừng rậm đều sẽ hủy chi nhất đán, những cái đó từ thiên địa lệ khí sinh thành hung thú liền sẽ buông xuống nhân gian, làm hại đại lục. Cố Tích Cửu, nàng bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, lúc trước nàng mới tiến vào khi cũng ẩn ẩn cảm giác này đại thụ là này mà mấu chốt, đã từng suy xét qua muốn hay không đem này đại thụ chém ngã thử xem, hiện tại xem ra may mắn không có. Bằng không nàng liền gây ra họa, một thân cây cũng có lớn như vậy bản lĩnh. Cố Tích Cửu cảm thấy phải bị đổi mới tam quan. Đế Phất Y khẽ lắc đầu, này thụ chỉ là một cái cớ, nó là thiên địa sinh thành mắt trận, nó nếu muốn duy trì sinh sôi không thôi liền phải có riêng người dương khí, nơi này người dựa vào này thụ sinh tồn, mà này thụ cũng cung cấp làm nơi này nhân sinh tồn đi xuống cơ bản điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau. Cố Tích Cửu cứng đờ, hảo quỷ dị thụ. Nếu này thụ lấy nhân khí mà sống, chúng ta đây nếu toàn bộ chạy đi, này trận chẳng phải là muốn phá. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, trong tình huống bình thường, tiến vào nơi đây người đều sẽ chết già nơi này, lại không thể ra. Cố Tích Cửu nhìn hắn, nguyên lai ngươi đem phi thiên bẩm đệ tử thả xuống tiến nơi này tới, là cho này đại thụ đưa chất dinh dưỡng. Đế Phất Y giơ tay thuận thuận nàng tóc, tiểu cửu, đây là thiên đạo. Những người này nguyên bản đều là mệnh hẳn phải chết người, bị này tiêu nãi cây ăn quả lựa chọn cứu tới tương đương là cho bọn họ một cái đường sống, xem như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng không tính thua thiệt bọn họ cái gì. Đây cũng là tiêu nãi cây ăn quả chỉ cứu hấp hối người nguyên nhân, thiên đạo có huyền cơ, vì thiên đạo giả không thể có lòng già đàn bà. Cố Tích Cửu, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe Đế Phất Y giảng giải thiên đạo sự, nhất thời có chút ngơ ngác. Sau một lúc lâu hỏi một câu, kia này mắt trận tồn tại đã bao lâu? Đế Phất Y thở dài, ta ở khi nó liền ở, cụ thể ta cũng không biết nó có bao nhiêu năm. Làm này đại thụ bảo trì sức sống chống đỡ trận pháp là mỗi một vị thiên đạo người thủ hộ trách nhiệm. Ngươi về sau, nói tới đây hắn ngừng lại một chút, ngươi về sau liền minh bạch. Kia nơi này tiến vào quá bao nhiêu người? Ở chỗ này không thấy được những người khác thi hài đâu. Nếu cái này địa phương tồn tại ít nhất mấy ngàn năm trở lên, hơn nữa vẫn luôn yêu cầu nhân khí, kia phía trước khẳng định có từng đám người tiến vào, chết già ở bên trong, những người đó chết nói không phải hẳn là lưu lại phần mộ sao? nàng như thế nào một cái mộ cũng nhìn không tới. Không ai có thể lưu lại thi hài nơi này, người một khi chết đi liền sẽ hóa thành cho tàn. Hơn nữa nơi đây sẽ 500 năm thanh một lần tràng, một khi tới rồi quy định niên hạn, nơi đây hết thảy người hoạt động dấu vết đều sẽ bị trực tiếp mặt sát, lại nhìn không tới một chút dấu vết. Đế Phất Y tiếp tục cho nàng phổ cập tri thức. Cố Tích Cửu nghe kinh hãi, nơi này người một khi tu đến cửu giai thọ mệnh có thể đạt tới 1.500 năm thanh một lần chàng nói, kia những người này chẳng phải là... Đế Phất Y nói, bát giai thăng cửu giai yêu cầu đặc thù đan dược, như không đúng sự thật, mù quáng thăng cấp căn bản sẽ không thành công, cho nên nơi đây tuyệt đại đa số nhân tu luyện đến bát giai đỉnh chóp xem như tối cao, cũng chính là mấy trăm năm thọ mệnh, ngẫu nhiên có mang theo đan dược thăng cấp, đụng tới thanh chàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cố Tích Cửu, chúng ta cũng sẽ như thế sao? Ngươi chính là thần, ngươi hiện tại cũng bị chiếm đóng ở chỗ này, tổng không thể cũng cả đời vô pháp lại đi ra ngoài đi. Đế Phất Y buồn ba nói, Tích Cửu, ta tiến vào cũng là dựa theo quy củ tiến vào. Nói cách khác, hắn tiến vào nơi này cũng là không đặc quyền. Cố Tích Cửu rõ ràng không nghĩ tới việc này sẽ như thế nghiêm trọng, nhất thời có chút sững sờ, nói như vậy chúng ta đều ra không được. Đế Phất Y nói, yên tâm, sẽ đi ra ngoài. Rốt cuộc thần bị quan nơi này, tổng không thể vây đến thiên hoang địa lão đi. Như thế, Cố Tích Cửu lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trong lòng vẫn là thực cảm động. Đế Phất Y biết rõ nơi đây như thế quỷ dị hung hiểm, vẫn là nghĩa vô phản cố mà tìm tới. Loại này cảm tình bãi tại nơi này, nàng còn có cái gì nhưng hoài nghi. Về sau nàng sẽ không lại hoài nghi hắn, nàng muốn cùng hắn hảo hảo. Bất quá Đế Phất Y những lời này lời ngầm chính là hắn tạm thời cũng không có đi ra ngoài biện pháp, xem ra vẫn là muốn ở chỗ này vây mấy năm, chỉ mong đừng đuổi kịp thanh chàng. Nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, các ngươi đều là hấp hối mới có thể tiến vào, ta như thế nào êm đẹp mà liền vào được. Chỉ có nàng là bị đại trai cấp toản mà chui vào tới. Đế Phất Y đem một cái trái cây lột ra đưa tới nàng trong tay, pha vui mừng nói, cho nên nói, ngươi là không giống người thường, không hổ là ta nhìn chúng tức phụ nhi. Cố Tích Cửu nhìn hắn không nói lời nào, lừa dối, ngươi tiếp theo lừa dối. Đế Phất Y đầu hàng, hảo đi, ta đã từng hỏi qua đại trai ngươi tiến vào khi cụ thể quá trình, thiên thời, địa lợi, đều bị ngươi đuổi kịp. Có lẽ đây cũng là ý trời, đem ngươi đưa vào nơi này, làm ngươi công lực có thể tăng trưởng mau chút. Cố Tích Cửu nhìn không được muốn cười, ngươi lại lừa dối ta, ta lại không phải cái gì đặc thù nhân vật, như thế nào có thể được ý trời như thế lọt mắt xanh. Đế Phất Y cười cười, ngươi là ta tức phụ nhi a, tự nhiên phải bị ý trời trân trọng tương đãi, đem ngươi bồi dưỡng càng cường đại càng tốt. Cố Tích Cửu đôi mắt sáng ngời, về sau ta muốn cùng ngươi giống nhau cường đại. Nàng muốn cùng hắn sóng vai trưởng nhìn bầu trời hạ, cùng hắn cùng nhau khoái ý giang hồ, bảo hộ đại lục này. Đế Phất Y dứt khoát đem nàng ôm vào trong ngực, chỉ nói hai chữ, sẽ. Cố Tích Cửu ánh mắt lấp lánh, đúng rồi, ngươi nói ngươi cũng là tu luyện thành thần. Ta đây về sau nói không chừng cũng có thể, nột, ta không muốn cướp ngươi bát cơm tu thành thần trở thành thánh tôn khống chế thiên hạ. Nhưng ta muốn cho thọ mệnh trường một ít lại trường một ít, như vậy chúng ta có thể lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Đế Phất Y đáy mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, lại hơi hơi mỉm cười, dùng cằm vuốt ve nàng phát tâm, ngươi có thể được đến hắn khẳng định làm Cố Tích Cửu thực viên mãn. Tuy rằng loại này khẳng định như là sủng nàng, hống nàng vui vẻ, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là bị kích phát rồi ý chí chiến đấu, nàng muốn thừa dịp ở chỗ này cơ hội nắm chặt biến cường. Có thể chân chính đứng ở hắn bên người cùng hắn cộng một phong vũ, mà không phải vẫn luôn làm hắn cánh chim hạ người kia. Nàng như là nhớ tới cái gì, đúng rồi, mấy ngày hôm trước như thế nào bỗng nhiên có 3 con bát giai thú đột kích, đó có phải hay không một loại thanh chàng? Mấy ngày hôm trước nếu không phải Đế Phất Y kịp thời xuất hiện cứu chàng, như vậy ở đây mọi người chỉ sợ một cái cũng sống không được. Đêm đó thật sự thực hung hiểm. Cố Tích Cửu hiện tại ngẫm lại còn lòng còn sợ hãi. Đế Phất Y lắc đầu, thanh chàng không phải như vậy, thanh đêm đó là cái ngoài ý muốn. Ân. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Cái này ngoài ý muốn cùng ngươi có quan hệ. Cố Tích Cửu, ý của ngươi là này đó bát giai thú là nhằm vào ta tới. Nói. Nàng giống ngôi sao chổi dường như. Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, đảo không phải nhằm vào ngươi, mà là đại trai làm chuyện tốt. Đại trai chui vào tới khi đã từng phá hủy tiêu nãi cây ăn quả rễ cây, làm nó linh khí tiết ra ngoài, cũng làm nó hấp thu nhiều năm như vậy lệ khí ngoại giật, cứ thế dục sinh kia ba con hắc bạt ưng chờ biến thái, đưa tới này tuyệt đại hòa sự. Cố Tích Cửu minh bạch, nguyên lai là đại trai kia một toản mang đến như vậy nghiêm trọng di chứng. Nàng lược ngừng lại một chút, còn có chút buồn bực, ngươi nói đại trai cắt vỡ hai điều rễ cây khiến cho linh khí lệ khí tiết ra ngoài lợi hại như vậy, vậy ngươi không phải cũng đến kia rễ cây chỗ luyện công sao? Ta nghe đại trai nói nhìn đến ngươi cắt đứt vài điều rễ cây, đại trai cắt đứt chính là thần thụ khí mạch, ta cắt đứt còn lại là một ít không cần thiết phân nhánh, hiệu quả bất đồng. Nguyên lai là có chuyện như vậy, kia đại trai cắt hư khí mạch rễ cây có phải hay không yêu cầu tu bổ một chút? Ta sợ bát giai thú về sau sẽ ùn ùn không dứt, ba con hắc bạt ưng liền thiếu chút nữa làm nơi này người toàn quân bị diệt, nếu về sau lại chạy ra mấy chỉ kia căn bản không cần phải về sau thanh tràng. Yên tâm, nơi đó ta đã tu bổ hoàn chỉnh, ta đi xuống mấy ngày nay gần nhất tu luyện khôi phục, thứ hai tu bổ kia hai nơi, bằng không ngày đó đột kích đánh các ngươi liền không ngừng này ba con hắc bạt ưng. Nguyên lai hắn mất tích vẫn là vì nàng thu thập cục diện rồi rắm. Nàng có chút hối hận, sớm biết như thế, ta liền không nên chạy trốn tới ám hắc rừng rậm tới. Ý trời! Đế Phất Y đem nàng kéo đến trong lòng ngực, vô luận như thế nào chúng ta lại ở bên nhau, mặt khác đều là mây bay không cần để ý. Có một số việc là hắn ở nghịch thiên mà đi, chẳng trách nàng. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, đúng rồi, chúng ta ở trên đại thụ nhìn đến một hàng châm ngôn, đem nhìn đến Cửu Cửu quy nhất. Sự nói ra, Đế Phất Y trầm ngâm một lát, bao quát nàng vòng eo, mang ta đi xem. Tiêu nãi cây ăn quả thượng kia một hàng chữ to vẫn cứ tồn tại, kia tự là biến ảo nhan sắc, nhìn qua hết sức đáng chú ý. Trên cây những cái đó khỉ đầu chó là vòng quanh này chữ to đi, cũng không dám tới gần. Đế Phất Y nghiên cứu kia bốn chữ một lát, sau đó bàn tay phát ra nhàn nhạt thất sắc quang đem kia bốn cái chữ to bao phủ, một lát sau hắn rời đi tay, kia bốn chữ cư nhiên liền như vậy biến mất không thấy. Hắn nhìn chính mình bàn tay, tựa đang xem mặt trên hoa văn. Cố Tích Cửu cũng đi theo hắn xem, bỗng nhiên phát hiện kia bốn chữ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay trong vòng. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, kia bốn chữ là từ vô số chữ nhỏ tổ hợp ở bên nhau, ở hắn lòng bàn tay đay rối dường như điên cuồng xoay tròn. Cố Tích Cửu nhìn một lát liền cảm giác quáng mắt, lung lay nhoáng lên. Đế Phất Y giơ tay đem nàng ôm trong ngực chung, một con ống tay áo che khuất nàng mắt. Ngươi hiện tại công lực quá thấp, còn không thể xem cái này, bằng không đối với ngươi có tổn thương, về sau ta lại cho ngươi xem. Cố Tích Cửu nói, đây cũng là thiên kỳ đi. Trách không được chúng ta đều nghiên cứu không ra, nguyên lai yêu cầu ngươi vị này thần tới xem. Ngươi nếu không tiến vào nói, xem ra này bốn chữ liền bạch bạch xuất hiện ở chỗ này. Này đảo không phải, chờ ngươi linh lực lên tới cửu giai cũng có thể xem nó. Hắn xuất hiện đối thiên đạo tới nói hẳn là ngoài ý muốn, tự nhiên không phải vì làm hắn tới giải đọc. Cửu giai liền có thể, ta đây ca đã cửu giai, hắn cũng nghiên cứu thật nhiều thiên, căn bản không thấy ra cái gì tới. Đế Phất Y nói, đó là hắn bổn, ngươi thông minh, ngươi là độc nhất vô nhị. Hảo đi, tại đây vị tả thiên sư đại nhân trong mắt, bất luận kẻ nào cũng chưa để vào mắt, hắn trong mắt chỉ có một nàng. Cố Tích Cửu tiếp được hắn khen, sau đó hỏi hắn, những cái đó chữ nhỏ rốt cuộc nói chút cái gì, nhưng nói như thế nào mới có thể thoát ly này cảnh. Đế Phất Y nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, này bộ văn tự tối nghĩa thực, ta muốn chậm rãi nghiên cứu một chút nhìn xem. Bất quá ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái khả năng, cửu cửu quy nhất, cửu cửu về y, biểu thị ngươi là về ta này chứng minh ngươi ta xác thật là trời đất tạo nên một đôi nhi. Cố Tích Cửu đỡ chán, nó lại không phải nguyệt lão thụ, còn quản người nhân duyên. Nếu ta về ngươi là có thể đi ra ngoài, kia hiện tại như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Đế Phất Y ở trên má nàng hôn một thân, có lẽ còn muốn xúc động mặt khác chuyện này, đi rồi, chúng ta đi xuống lại nói. Cố Tích Cửu còn tưởng lại thăm thăm xem, đúng rồi, này đại thụ lớn như vậy, có lẽ giống loại này thiên cơ dường như lời nói ở đại thụ địa phương khác còn có, chúng ta không bằng tìm xem. Đế Phất Y nhìn không được bật cười, ngu ngốc, ngươi cho rằng hôm nay cơ ngữ giống cải trắng dường như khắp nơi đều có thể có này một cái đã xem như không tồi. Tới, mang ta đi xuống. Cố Tích Cửu nhìn xem nửa cái thân mình dựa vào ở chính mình trên người hắn, không phải hẳn là ngươi dẫn ta đi xuống. Đế Phất Y đem đầu dựa vào nàng trên vai, hơi hơi đóng đôi mắt, thật dài lông mi cơ hồ soát ở nàng trên má, rào rạt ngứa, bảo bối nhi, ta thể hư, ngươi tới. Cố Tích Cửu, chẳng lẽ giải hôm nay cơ thực tiêu phí linh lực, đến nỗi làm hắn hư, vì thế Cố Tích Cửu liền mang theo. Thể hư Đế Phất Y trực tiếp thuấn di đi xuống, ở chính mình cửa đụng phải La Triển Vũ. Nàng vừa rồi ra cửa khi cửa phòng quên mất quan, La Triển Vũ chính vẻ mặt bị sét đánh dường như nhìn phòng trong. Nhìn đến Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y cầm tay xuất hiện, mà cao lớn Đế Phất Y còn nửa dựa vào ở nhà mình muội muội trên người. La Triển Vũ tức giận muốn áp không được, tiểu cửu, đây là có chuyện gì? Hắn tuy rằng không xem trọng Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu chi gian cảm tình, nhưng nếu muội muội thật sự muốn gả hắn cũng sẽ chúc phúc, thậm chí ở trong đầu câu hòa một cái cấp muội muội lộng tràng phong cảnh hôn lễ lam đồ, lại không nghĩ rằng chẳng qua một đêm không gặp, muội muội cư nhiên cùng người động phòng. Này trong phòng bố trí vừa thấy chính là động phòng bố trí a. Cố Tích Cửu, La Triển Vũ lại nhìn về phía Đế Phất Y, đường đường Tả Thiên Sư đại nhân dùng hãm hại phương thức tới đến nữ nhân, có phải hay không quá không thể nào nói nổi? Đế Phất Y nhướng mày, tiểu tử này gan phì a, cư nhiên dám chỉ trích hắn. Như ở dĩ vãng, hắn căn bản sẽ không đem La Triển Vũ cái này đẳng cấp người xem ở trong mắt, cái này đẳng cấp người cũng không có người dám giáp mặt chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn. Thoáng dám cùng hắn lớn nhỏ thanh người cơ bản đều bị hắn đưa về bà ngoại ra. Nhưng hiện tại người này là Cố Tích Cửu ca ca, hắn vẫn là bất hòa này hỗn tiểu tử chấp nhặt. Bất quá nên biện bạch vẫn là muốn biện bạch, vì thế luôn luôn cao cao tại thượng Tả Thiên Sư đại nhân khó được nghiêm túc vì chính mình cãi cọ, bổn tọa thích nàng, truy nàng cũng truy đường đường chính chính, hãm hại cái gì? Ngươi cùng nàng chưa bái đường có thể nào động phòng? La Triển Vũ hùng hổ dọa người, theo ta được biết, Tả Thiên Sư đại nhân ở bên ngoài cũng không cùng xá muội bái đường đi. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, chen vào nói, đó là bởi vì ta đào hôn. La Triển Vũ một đốn, nhìn muội muội ánh mắt có chút hận. Sắt không thành thép, tiểu cửu, vô luận rốt cuộc vì cái gì, các ngươi còn chưa bái đường là thật sự, không bái đường liền ở bên nhau danh không chính ngôn không thuận. Cố Tích Cửu kỳ thật thật đúng là không để bụng những cái đó nghi thức xã giao, bái đường lại như thế nào, đơn giản là đi tú dường như đi ngang qua sân khấu mà thôi, làm không hảo còn rất mệt mỏi. Lại nói Đế Phất Y cũng xác thật tưởng cho nàng một cái long trọng hôn lễ, bởi vì nàng trốn chạy mà hủy bỏ, cũng không thể xem như hắn không dự bị đi. Nàng muốn chính là hắn tâm, mặt khác kỳ thật không sao cả. Nàng đang muốn lại phân biệt vài câu, Đế Phất Y ngăn lại chủ nàng, nhìn về phía La Triển Vũ, việc này là ta sai, đi ra ngoài về sau ta tự sẽ cho nàng một cọc phong cảnh hôn lễ, làm toàn bộ đại lục người đều biết Tích Cửu là thê tử của ta. La Triển Vũ nhướng mày, nói như vậy các hạ đã có đi ra ngoài biện pháp? Tạm thời không có. Nguyên lai hắn cũng nhất thời không biện pháp. La Triển Vũ trong lòng cũng không biết vừa mừng vừa lo, các hạ nếu tạm thời không biện pháp, kia có thể nào bảo đảm nhất định cho nàng phong cảnh hôn lễ? Nếu vẫn luôn ra không được, các hạ có phải hay không liền vẫn luôn như vậy không minh bạch? Kia lấy ý của ngươi là, nơi này có nơi này quy củ, các hạ nếu tiến vào nơi này, như vậy hết thảy nên dựa theo nơi này quy củ đi. Ngươi cần thiết ở chỗ này vì nàng dự bị một hồi mọi người đều tán thành hôn lễ. Cái này địa phương nam nhiều nữ thiếu, lại là chế độ một vợ một chồng, cho nên nơi này nam tử nếu muốn cưới đến tức phụ phi thường không dễ, xác thật cùng tức phụ tình đầu ý hợp là cần thiết, còn phải bị được các phương diện khảo nghiệm, chỉ có khảo nghiệm thông qua mới có thể đạt được đại gia tán thành, đại gia mới có thể vì này làm một hồi thể diện hôn lễ, làm hắn đem tức phụ cưới vào cửa, bởi vì quá gian nan mới có thể dị thường quý trọng, cho nên những cái đó khảo nghiệm đều là thiên kỳ bách quái, rất khó đạt tới. Có người vì cưới đến tức phụ yêu cầu dự bị 7-8 năm. Thí dụ như phải được đến sở hữu nam tử đồng ý liền phải phân biệt gái đúng chỗ ngứa. Rốt cuộc lang nhiều thịt thiếu, một vị nữ tử thường thường có 7-8 vị nam tử thích, nữ tử này thành hôn vậy đại biểu cho những người khác không hy vọng, kia những người này khẳng định là bất mãn, muốn lấy được bọn họ đồng ý liền rất khó. Cố Tích Cửu tuy rằng đi vào nơi này thời gian ngắn ngủi, lại không biết thắng được nhiều ít nam tử lọt mắt xanh, cơ hồ ở đây độc thân nam tử đều thích nàng, xoa tay hầm hè mà muốn thắng được nàng niềm vui, giống trăm dặm sách bọn họ liền không cần phải nói, đã minh xác tỏ vẻ ra theo đuổi chi ý. Còn có một ít tương đối thận trọng, bởi vì thời gian còn thiếu, nàng lại như thế ưu tú, làm cho bọn họ có điểm thua chị kém em. Đại gia ngầm so tái suy nghĩ muốn đề cao chính mình tu vi, rèn luyện chính mình bản lĩnh, lấy đạt tới có thể cùng nàng sánh vai điều kiện, sau đó lại nghĩ cách theo đuổi nàng. Đế Phất Y không có tới phía trước, Cố Tích Cửu quanh thân này đó các nam nhân đã vì tranh mỹ nhân phương tâm âm thầm triển khai thi đua, làm vài loại kế hoạch, đều tưởng thắng được mỹ nhân về. Hiện tại Đế Phất Y tới, vẫn là lấy vị hôn phu thân phận sát tiến vào. Hắn lại cùng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút qua lại, tuy rằng hắn ở đêm hôm đó kịp thời ngăn cơn sóng dữ cứu đại gia, nhưng cũng chính là làm đại gia trong lòng ngật đáp ít đi một chút, cũng không có hoàn toàn biến mất, đại gia đối hắn vẫn là rất có chút phòng bị. Hiện tại đại gia đối thái độ của hắn là kính nhi viễn chi, bảo trì không xa không gần khoảng cách, bọn họ thậm chí còn không có đem hắn nhận đồng vì này trong bộ lạc một phần tử, hắn nếu muốn lấy được những người này đồng ý kia tự nhiên là khó càng thêm khó. Lấy được đại gia đồng ý chỉ là trong đó hạng nhất điều kiện, còn có một điều kiện là hắn cần thiết dùng hắn nhất không am hiểu bản lĩnh vì đại gia mưu đến một phần phúc lợi, thí dụ như am hiểu làm thu thập người muốn một mình lên núi đánh một lần săn, săn trở về thú cần thiết là mỹ vị nhất có thể cung mọi người ăn một bữa no nê, mà thỏa mãn điều kiện này thú mỗi người thập phần hung mãnh, hơi không cẩn thận liền sẽ đem mạng nhỏ đáp thượng. Am hiểu săn thú tắc muốn lên cây đi thu thập đủ toàn bộ lạc người sử dụng một ngày trái cây cùng lá cây, đồng dạng cũng là một mình tiến đến, bị khỉ đầu chó nhóm tấu cái đầy đầu bao đó là thỏa thỏa sự. Bởi vì này đó hà khắc điều kiện, cho nên các nam nhân muốn hôn phối yêu cầu hà rất lớn quyết tâm. Trải qua như vậy 9981 nạn cưới vào cửa tức phụ tự nhiên sẽ như châu như bảo dường như sủng. Hiện tại La Triển Vũ liền đem này đó điều kiện ở Đế Phất Y trước mặt sáng ra tới, hỏi hắn có dám trải qua này đó khảo nghiệm. Hắn e sợ cho Đế Phất Y chơi hoành không đáp ứng, lại bỏ thêm một câu, tả thiên sư. Đại nhân, ta biết ngươi bản lĩnh đại, ngươi nếu ngạnh muốn ăn và tiểu cửu nơi này, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp, nhưng ngươi nếu liền này đó điều kiện cũng không dám đáp ứng nói, như thế nào có thể chứng minh ngươi đối tiểu cửu thiệt tình. Tiểu cửu lúc trước đào hôn định cũng là đối với ngươi có điều bất mãn, đến nỗi làm nàng không có cảm giác an toàn mới như vậy làm cho nên ngươi nếu này cũng không dám ứng nói, ta thực hoài nghi ngươi thiệt tình, ta cũng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận ngươi là của ta muội phu. Này một phen nói leng keng hữu lực, uy hiếp cảm 10 phần. Cố Tích Cửu khe nhíu mày, nàng cùng Đế Phất Y sự là tư nhân sự, nàng kỳ thật không nghĩ bất luận kẻ nào can thiệp, liền tính thân nhân cũng không được. Đế Phất Y đối nàng thiệt tình nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch, căn bản không cần phải như vậy cố ý thiết trí chướng ngại, nàng đang muốn mở miệng, bên cạnh Đế Phất Y đã ra tiếng, La Triển Vũ, nguyên bản ta cùng. Chuyện của nàng không có ngươi xen vào đường sống. Ngươi thừa nhận không thừa nhận đối bổn tọa tới nói cũng đều là mây bay, nhưng nếu ta đi vào nơi này muốn cưới nàng, liền không nghĩ làm nàng làm người nhàn thoại, cho nên nhập ra tùy tục, y ngươi quy củ đó là. Hắn cư nhiên liền như vậy thống khoái mà ứng. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, nhìn không được dẫn âm cho hắn, ngươi có thể không cần đáp ứng, ta không để bụng này đó. Đế Phất Y đem nàng ôm trong ngực chung, ở nàng. Bên tai cười khẽ, không có việc gì. Lấy ta bản lĩnh nhẹ nhàng quá quan, yên tâm hảo. Bọn họ còn muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, hắn không nghĩ để cho người khác nói Cố Tích Cửu nhàn thoại, rốt cuộc ở chỗ này nếu không chiếm được đại chúng tán thành giống như là phi pháp ở chung giống nhau, nói không chừng sẽ làm mặt khác nữ tử châm biếm việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Thẳng đến Đế Phất Y gật đầu đồng ý, La Triển Vũ lại nói ra mặt khác một cái quy củ. Chưa lập gia đình nam nữ là không thể cùng ở. Ở này đó điều kiện chưa hoàn thành phía trước, nhà trai cũng không thể thấy nhà gái. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, tả thiên sư đại nhân có chút cắn răng, lấy được đại gia đồng ý điểm này bổn tòa đều có biện pháp, ngươi muốn cho bổn tòa dùng cái gì không am hiểu bản lĩnh làm việc, tốc tốc nói ra, bổn tòa đều có biện pháp hoàn thành. Hắn hiện tại thật vất vả mới cùng Cố Tích Cửu tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa hảo trở lại. Vừa mới ở bên nhau một ngày, thật sự không nghĩ tách ra. La Triển Vũ khụ một tiếng, cái này ngươi trước hoàn thành mặt khác, này một cái ta cân nhắc cân nhắc. Đế Phất Y, hắn thực dứt khoát mà nói ra một câu, cho ngươi nửa canh giờ cân nhắc, quá hạn không chờ. Hảo, La Triển Vũ cũng đáp ứng rồi, lôi kéo Cố Tích Cửu liền đi. Tiểu Cửu, ngươi trước theo ta đi, ta có lời đối với ngươi nói. Lôi kéo Cố Tích Cửu đi, đem đế phất y lượng ở nơi đó, giờ phút này ở chỗ này. Vây xem người vẫn là có không ít, rốt cuộc hôm nay đại gia còn ở xây dựng gia viên, chỉ có số ít người đi tham gia săn thú cùng thu thập đi. Mọi người xem đứng ở nơi đó đế phất y, các nam nhân phổ biến vui sướng khi người gặp họa, ở trong lòng đã hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này, khó được tìm được một cái khó xử vị này tả thiên sư đại nhân cơ hội, không trêu cợt cái đủ như thế nào thành. Nhân cơ hội báo báo tiểu thù cũng không tồi, các nữ nhân tắc báo lấy đồng tình, cảm thấy cao cao tại thượng tả thiên sư đại nhân lần này chỉ sợ là đã tới rồi ván sắt, muốn thái thái bình bình mà cưới đến tức phụ chỉ sợ so lên trời còn khó. Tiểu Cửu, hắn nhất không am hiểu sự là cái gì? La Triển Vũ hỏi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, cứng rắn mà trả lời, không biết. Tiểu Cửu, ngươi ở giận ta? La Triển Vũ trầm mặc một lát dò hỏi. Cố Tích Cửu hơi ninh mi, nhàn nhạt nói, chuyện của ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhúng tay. Nàng là hiện đại nữ tính, thực phản cảm người nhà nhúng tay nhi nữ hôn nhân việc, huống chi hiện tại chặn ngang một giang bổng đánh uyên ương chính là nàng ca ca. La Triển Vũ trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, Tiểu Cửu, ngươi có thể là cảm thấy ca ca nhiều chuyện, nhưng là ngươi ngẫm lại chúng ta mẫu thân, năm đó không màng người nhà ngăn trở ngạnh phải gả cho vị kia Cố tướng quân, tự mang của hồi môn, thậm chí cũng không muốn hôn lễ, không biết ăn bao nhiêu người xem thường cùng lên án, nói chúng ta mẫu thân là cho không, năm đó bọn họ phu thê cãi nhau, vị kia Cố tướng quân còn nói qua cái gì, cưới làm vợ, buôn làm thiếp, hắn có thể làm nàng làm tướng quân chính phu nhân đã là rất lớn tình cảm, theo đạo lý nói nàng ứng làm thiếp hầu, tuy rằng sau lại hắn bởi vì những lời này hướng mẫu thân nhiều lần nhận lỗi, nói là nhất thời nói không lựa lời, nhưng từ nơi này có thể thấy được, ở trong lòng hắn cũng cảm thấy nữ hài tử cái gì cũng không cầu gả cho. Hắn cũng là không rụt rè, hắn cũng không thật đem chúng ta mẫu thân như châu như bảo mà sủng ái, đại bộ phận nam nhân đối quá dễ dàng tới tay nữ tử phổ biến không quý trọng Cửu Nhi, ta không nghĩ ngươi trọng đi mẫu thân đường xưa, ta hy vọng ngươi sẽ bị phu quân phủng ở lòng bàn tay, nhất sinh nhất thế trân trọng tương đái. Hắn này một phen nói ra tới, làm Cố Tích Cửu cũng có chút cảm động, nàng thở dài, ca, kỳ thật ngươi nói này đó ta đều minh bạch, hắn kỳ thật vì ta trả giá đã rất nhiều, nhưng cái đó sự ngươi căn bản không biết, chúng ta ở bên ngoài đã cùng sinh cùng tử rất nhiều lần, ta cùng hắn này một đường đi tới cũng không dễ dàng, không phải bình thường phu thê có thể so nghĩ. La Triển Vũ thở dài, hảo đi, Tiểu Cửu, nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ không cố ý khó xử hắn, liền dựa theo nơi này bình thường lưu trình đi liền có thể, các ngươi nếu ở chỗ này trở thành phu thê, để tránh những người khác nói xấu, này đi ngang qua sân khấu hắn vẫn là phải đi vừa đi. Nói đến nơi đây Cố Tích Cửu cũng vô pháp lại phát đối, hảo đi, vậy nhập gia tùy tục. Nàng kỳ thật cũng rất muốn nhìn xem đế phất y là như thế nào trinh đến đại gia đồng ý, như thế nào hàng phục bọn họ. Nàng ở chỗ này đãi mười mấy ngày nay đã đem mấy chục cá nhân tính cách nắm giữ không sai biệt lắm, có lẽ là này ác liệt hoàn cảnh nguyên nhân, một đám đều là như lang cô tàn nhẫn, như hùng kiệt ngạo nam tử, bọn họ tuy rằng sùng bái cường giả, nhưng cũng không sợ cường quyền, dũng mãnh không sợ chết. Ấn trăm dặm sách cách nói, lão tử là doa đại, đầu rớt chén đại xẹo, cũng không có gì ghê gớm, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu tiết tháo không thể ném. Cho nên đế phất y muốn được đến bọn họ tán thành dùng thân phận áp là không thành, hắn sẽ dùng cái gì biện pháp? Đúng rồi, tiểu muội, hắn rốt cuộc không am hiểu cái gì. La Triển Vũ còn không có quên việc này, lên cây thu thập lên núi săn thú đối vị này tả thiên sư đại nhân tới nói, đều là một bữa ăn sáng, cho nên không thể ra loại này nan đề. Đương nhiên, cũng không thể ra nấu cơm giặt rũ chế y loại này sống, nơi này là nam nhân thế giới, La Triển Vũ muốn khảo nghiệm vẫn là khảo nghiệm hắn nam nhân bản lĩnh. Cố Tích Cửu thở dài, đế phất y am hiểu đồ vật quá nhiều, hắn không am hiểu sự thật đúng là không nhiều lắm. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một cái, hắn không am hiểu câu cá. La Triển Vũ bán tín bán nghi, thật sự, Cố Tích Cửu nói ra sau cũng có chút hối hận, tả thiên sư đại nhân đã đủ bi thôi, nàng sao lại có thể cũng đi theo bỏ đá xuống giếng niết. Cho nên nàng khụ một tiếng, giả hắn không am hiểu, không am hiểu săn thú. La Triển Vũ nhìn nàng một cái, cư nhiên xem thấu nàng trong lòng tính toán, hơi hơi mỉm cười, vậy khảo nghiệm hắn câu cá đi, làm hắn chảo đủ toàn thôn trại người ăn một ngày cá. Cố Tích Cửu, Tả Thiên Sư đại nhân, ta không tưởng bán ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc, toàn thôn trại người đều đang chờ đợi Tả Thiên Sư đại nhân tới cửa cầu bọn họ. Bọn họ đã ở trong bụng suy nghĩ vô số hoa chiêu dục lăn lộn vị này Tả Thiên Sư đại nhân. Kết quả 3 ngày đi qua, Tả Thiên Sư đại nhân lăng là không đăng bất luận kẻ nào môn. Hắn cũng thủ tín, này 3 ngày cũng không có tìm Cố Tích Cửu. Đương nhiên, buổi tối hắn cũng là ngủ ở chính hắn phòng trong. Này 3 ngày đại gia đã quản gia viên trùng kiến không sai biệt lắm, cũng cơ bản khôi phục đã từng sinh hoạt, nên thu thập, nên săn thú. Cố Tích Cửu nguyên bản muốn nhìn đế phất y thủ đoạn, kết quả gia hỏa này căn bản không động tĩnh, sinh như là đã quên việc này. Vì thế Cố Tích Cửu tạm thời cũng mặc kệ hắn, lo chính mình tu tập luyện đan thuật. Nhưng thật ra La Triển Vũ có chút thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy đế phất y thời điểm còn nói bóng nói gió một chút, đế phất y lại căn bản không để ý tới. Hắn như cũ xuất quỷ nhập thần, không người có thể chân chính nắm giữ hắn hành tung. Cái này làm cho La Triển Vũ thực tức giận, thỉnh thoảng ở Cố Tích Cửu nơi này hóng gió. Tiểu Cửu, nam nhân kỳ thật trong xương cốt đều có điểm tiện tính, một khi chinh phục thành công liền sẽ không lại để ở trong lòng. Ngươi làm hắn được đến ngươi, hắn biết ngươi chạy không được hắn cũng liền vững vàng. Người này như thế vững vàng, có phải hay không hắn cao cao tại thượng thói quen người khác đi cầu hắn. Hắn đại khái cảm thấy ngươi như vậy yêu hắn, lại đã trở thành người của hắn, khẳng định sẽ thiếu kiên nhẫn tìm hắn, như vậy hắn là có thể hóa bị động là chủ động. Tiểu Cửu, ta xem người này chính là không đem ngươi để ở trong lòng, bằng không không có khả năng là cái dạng này. Hắn mỗi ngày tới Cố Tích Cửu nơi này trúng gió, làm Cố Tích Cửu ngẫu nhiên vừa thất thần, suýt nữa luyện phế một lò dược. Đến cuối cùng Cố Tích Cửu bị hắn lải nhải vô pháp, nhìn không được nói, ca, ngươi so lão thái thái còn lải nhải nha. Thời mãn kinh trước tiên, tới, đưa ngươi một thuốc viên hàng ngươi táo khí. Cố Tích Cửu đem một viên thuốc viên nhét vào La Triển Vũ lòng bàn tay. La Triển Vũ khóe môi vừa kéo, Tiểu Cửu, hắn như vậy ngươi không thương tâm. Cố Tích Cửu một nhún vai, có cái gì nhưng thương tâm, ta tin tưởng hắn. La Triển Vũ, hảo đi, tính hắn nói vô ích. Tiểu Cửu, mấy ngày nay như thế nào không gặp ngươi tới nhà ăn cơm, cho ngươi đưa cơm ngươi cũng không ăn nhiều ít, có phải hay không nơi nào không thoải mái? La Triển Vũ tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi không phải là có. Cố Tích Cửu dùng một lóng tay dựng ở giữa môi, ngăn lại chủ hắn thiên má hành không, ngươi thật muốn nhiều. Nàng liền tính mang thai nếu muốn có phản ứng cũng yêu cầu đại di mụ qua đi hơn 40 thiên về sau, mà nàng đại di mụ mới đi rồi hơn 10 ngày mà thôi. Lại nói nàng cũng không tin một lần liền trúng thưởng, bất quá nàng thật sự thực chờ mong hoài thượng hắn bảo bảo. Hắn cùng nàng nhan giá trị như vậy cao, tin tưởng bọn họ bảo bảo nhan giá trị chỉ số thông minh đều là bạo biểu. Vậy ngươi vì sao không đi ăn cơm? La Triển Vũ không thuận theo không buông tha. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, nói ra lời nói thật, kỳ thật hắn mỗi ngày đều cho ta dự bị đồ ăn. La Triển Vũ phẫn nộ, xem ra hắn vẫn là vi ức, rõ ràng nói tốt chưa thành thân trước không được tới gặp ngươi. Cố Tích Cửu quay đầu lại tiếp tục luyện dược, thanh âm cũng nhàn nhạt, hắn không có thấy ta, chẳng qua ta mỗi lần trở về đều có một bàn nóng hầm hập đồ ăn chờ ta mà thôi. Hắn cho nàng dự bị đồ ăn đều thực phong phú, lượng tiểu mà tinh, vừa lúc đủ nàng một người ăn. La Triển Vũ ngừng lại một chút, không nghĩ tới hắn còn sẽ nấu cơm. Cố Tích Cửu cười cười, thong thả ung dung nói, đó là hắn từ bên ngoài mang đến, ân, là đại lục này các nơi mỹ thực, hắn đều mang theo một ít. Bởi vì đế phất y cho nàng dự bị cơm canh là ở bên ngoài mang tiến vào, sắc hương vị đều đầy đủ, cùng nơi này thiếu tư thiếu vị đồ ăn tự nhiên xưa đâu bằng nay, nàng tự nhiên liền không muốn ăn nơi này cơm. La Triển Vũ, hắn giận này không tranh. Tiểu Cửu, hắn đây là làm ngươi tham luyến hắn mỹ thực, làm ngươi càng thêm không rời đi hắn, người này thật âm hiểm. Cố Tích Cửu cười cười, không nói nữa. La Triển Vũ ý tứ là đế phất y lấy mỹ thực làm viên đạn bọc đường làm nàng đối hắn khăng khăng một mực, thì tính sao? Nàng thích, nàng đối hắn viên đạn bọc đường thích cực kỳ. Bất quá, Cố Tích Cửu đối đế phất y chậm chạp không có động tĩnh cũng là có chút tiểu buồn bực. Đế phất y rốt cuộc ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Đế phất y hành vi kỳ thật có chút làm người sờ không tới đầu óc. Thí dụ như đại gia ở trên cây thu thập, đụng tới rất nhiều khỉ đầu chó vây công, đại gia khẩn trương cùng khỉ đầu chó vật lộn thời điểm, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa trên ngọn cây, run rẩy dẫm lên một cây tiểu cành, nhàn nhã như tiên nhân lâm phàm, làm đang có chút mặt xám mày cho mọi người hận đến ngứa răng. Vị này Tả Thiên Sư ngày thường thích tòa sơn quan hổ đấu, hai bên liền tính là đem người đầu đánh thành heo đầu, hắn cũng có thể làm được thấy chết mà không cứu. Đối hắn cái này đặc tính mọi người đó là sớm có nghe thấy, cho nên cũng không trông cậy vào hắn có thể ra tay giúp một chút vội. Thu thập đội đầu nhi cảm thấy vị này Tả Thiên Sư đại khái là tưởng sấn cơ hội này để điều kiện làm giúp một chút thù lao, không nghĩ tới hắn lần này trực tiếp ra tay, một đầu khúc tự hắn đầu ngón tay đổ xuống, sau đó những cái đó khỉ đầu chó liền đi quơ chân múa tay đi, căn bản lại không rảnh lo truy người. Mọi người bị hắn cứu, chính lòng tràn đầy đề phòng mà chờ hắn đưa ra điều kiện gì, không nghĩ tới hắn xoay người phiêu nhiên mà đi, vẫy vẫy tay áo không mang đi một mảnh đám mây, căn bản không cùng bọn họ nói một lời. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có một loại một chân đạp trống không không chân thật cảm. Tương đồng, săn thú đội cũng có thể đụng tới cùng loại tình huống, thời khắc nguy cơ vị này Tả Thiên Sư từ trên trời giáng xuống, giải trừ bọn họ nguy cơ sau, hắn lại phiêu nhiên rời đi. Những người này dù sao cũng là ân thù tất báo nhiệt huyết hán tử, ăn ké trột ra, bắt người tay ngắn, bọn họ cũng tưởng đem ân tình này nợ còn một còn, nề hà tìm không thấy cơ hội khác. Như vậy số lần nhiều, mọi người đối hắn đề phòng tiêu tán không ít, gặp được nguy hiểm thời điểm, thói quen tính mà hy vọng hắn có thể tới. Như vậy đi qua 5 ngày, đế phất y tái xuất hiện khi bắt đầu ngẫu nhiên chỉ điểm bọn họ vài câu, thí dụ như một ít tu luyện tâm pháp thượng sai lầm, chiêu số thượng không đủ hắn chỉ điểm cơ hồ đều là nhất châm kiến huyết, làm cho bọn họ như thể hồ quán đỉnh, được lợi không ít. Những người này đều là hảo võ, đối võ học một đạo cực kỳ si mê, cho nên đến sau lại bắt đầu có người chủ động tìm vị này Tả Thiên Sư thỉnh giáo, đuổi kịp vị này Tả Thiên Sư tâm tình hảo, nhiều chỉ điểm bọn họ vài câu liền đủ chính bọn họ lĩnh hội mười mấy năm. Dần dần, trừ bỏ cùng đế phất y thực sự có cạnh tranh quan hệ thậm chí có chút tiểu cừu hận người, cơ bản đều bị đế phất y thu phục, chủ động thuyết minh đồng ý đế phất y cùng cô Tích Cửu hôn sự. Đế phất y cũng không phải thời thời khắc khắc đều cao cao tại thượng, hắn vẫn là thực thân dân, vì thế hắn ngẫu nhiên sẽ lấy ra rượu tới cùng bọn họ chia sẻ cộng uống. Nam nhân bàn tiệc thượng là dễ dàng nhất giao bằng hữu, một hồi uống rượu xuống dưới, những người này đã đem đế phất y trở thành anh em. Chẳng những chính bọn họ đồng ý việc hôn nhân này, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu khuyên những cái đó không đồng ý giả. Nói cô Tích Cửu cùng đế phất y nguyên bản chính là trời sinh một đôi nhi, nhân ra vì tìm kiếm thê tử đều mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm đuổi tới nơi này, này tình có thể lay động thiên địa. Hơn nữa cố Tích Cửu cố cô nương đối hắn cũng là một lòng say mê, bọn họ không cần thiết lại làm kia cắn bổng đánh uyên ương đại bổng, phản đối nữa nói một chút cũng không đàn ông. Cũng bất quá là ngắn ngủn 10 ngày công phu, này thôn trong trại trừ bỏ trăm dặm sách ở ngoài, cơ hồ toàn thành việc hôn nhân này người ủng hộ, đại gia sôi nổi tìm được La Triển Vũ, biểu đạt ra bản thân loại này quan điểm. La Triển Vũ không nghĩ tới đế phất y 10 ngày trong vòng là có thể đem này đó kiệt ngạo khó thuần hán tử thu phục, trong lòng vẫn là có chút tiểu bội phục, liền chờ hắn đem trăm dặm sách cái này khó gặm xương cứng bắt lấy. Trăm dặm sách thích cố Tích Cửu đây là mọi người đều biết sự, hắn rất có cái ngoan cố tính bướng bỉnh, nhận chuẩn cái gì liền sẽ dùng gấp trăm lần lực lượng đi tranh thủ, chín con trâu cũng mơ tưởng kéo trở về. Hắn ở cố Tích Cửu vấn đề này thượng mềm cứng không ăn, ai khuyên cũng vô dụng, ai nói nhiều hắn liền trực tiếp muốn cùng ai tuyệt giao. Hắn thái độ thượng như thế cường ngạnh, hắn những cái đó các bằng hữu cũng không dám thâm khuyên hắn, miễn cho bị hắn ương cập cá trong chậu. Như vậy qua gần nửa tháng, hắn như cũ không nói ra phong. Lại đến nửa tháng một kỳ tụ hội ngày, mọi người tụ ở cùng nhau, cô Tích Cửu cũng khó được từ phòng luyện đan ra tới cùng đại gia gặp nhau. Này gần nửa tháng nàng thật sự không cùng đế phất y thấy thượng một mặt, nhiều nhất chính là xa xa nhìn đến đối phương liếc mắt một cái, sau đó từng người vội chính mình. Lửa trại, thịt nướng, các loại bữa ăn ngon chỉ là mọi người có điểm nhất không nổi tinh thần tới vui vẻ nói cười. Ở cái này địa phương hỗn tuy rằng sinh tử cơ bản đều xem phai nhạt, nhưng lần trước lửa trại sẽ rốt cuộc tổn thất 4-5 vị đồng bạn, cho mọi người đả kích phi tiểu. Lần này lửa trại sẽ thượng có người nhìn không được nhắc tới bọn họ tới, kia không khí liền càng áp lực không ít. La Triển Vũ vì ủng hộ mọi người si khí, liền làm mọi người ngồi vây quanh một vòng hành tử lệnh. Đại gia sở sẽ tử lệnh tự nhiên là rất có hạn, đơn giản là kích chống truyền hoa linh tinh trò chơi, đại gia cũng chơi không ra cái gì tinh thần tới, như cũ tử khí trầm trầm, làm La Triển Vũ rất là phát sầu. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh an tĩnh nghe bọn hắn huyên thuyên Cố Tích Cửu bỗng nhiên đề nghị một cái tiết mục chân tâm thoại đại mạo hiểm. Này tiết mục đối hiện đại người tới nói đó là chơi lạ, nhưng đối những người này tới nói vẫn là cực mới mẻ, quả nhiên làm đại gia đề ra không ít tinh thần. Nàng đơn giản nói quy tắc, vì thế đại gia liền chơi tiếp. Đại bộ phận người thua khi vẫn là lựa chọn thiệt tình lời nói, rốt cuộc đại mạo hiểm quá không gì kiêng kỵ, đại gia vẫn là có điều cố kỵ. Cố Tích Cửu cũng thua một hồi, mà người thắng vừa lúc là Trăm Dặm Sách. Trăm Dặm Sách đã uống lên không ít rượu, giờ phút này hắn ửng đỏ một đôi mắt nhìn nàng. Tích Cửu, ngươi là lựa chọn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Cố Tích Cửu chuyển trong tay chiếc đũa hỏi hắn, đại mạo hiểm là cái gì? Thiệt tình lời nói lại là cái gì? Trăm Dặm Sách nhẹ hít một hơi, đại mạo hiểm chính là ngươi phải làm chúng hôn ta một thân. Thiệt tình lời nói kia tự nhiên là muốn từ thật trả lời ta vấn đề, tuyệt đối không thể có nửa câu nói dối. Một lời nói ra, toàn trường đều tĩnh. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, thiệt tình lời nói đi. Tích Cửu, nếu không có Tả Thiên Sư ở, ngươi có thể hay không thích ta? Ta muốn nghe chân chính lời nói thật, thỉnh thuận theo ngươi bản tâm tới nói, mà không phải chỉ vì dao sắc chặt đay dối gì đó. Ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Cố Tích Cửu ánh mắt trầm tĩnh, không cần suy nghĩ, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi, sẽ không. Ta có thể đương ngươi là đồng bọn là bằng hữu, nhưng là tuyệt không sẽ là tình nhân quan hệ, ta đối với ngươi căn bản không có kia phương diện cảm tình. Nàng thanh âm lạnh lùng, giòn giòn, đem Trăm Dặm Sách sở hữu ảo tưởng cùng nhau tưới diệt, hắn sắc mặt tái nhợt, ngươi thật sự thích Tả Thiên Sư. Nếu ta vẫn luôn không đáp ứng các ngươi chỉ cần ở chỗ này một ngày, liền vô pháp chân chính gặp nhau, ngươi cùng hắn sẽ vẫn luôn không danh không phận, như vậy ngươi cũng không hối hận. Cố Tích Cửu tùy tay vê khởi một quả trái cây, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta nếu cùng hắn muốn ở bên nhau, bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Chúng ta ở bên ngoài đã có hôn ước, nếu không phải một hồi ngoài ý muốn, ta đã đường đường chính chính gả cho hắn. Nói thật ta người này luôn luôn không thèm để ý nhân ngôn, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt. Yêu nhau là hai người chi gian sự, cùng bất luận cái gì người thứ ba không quan hệ. Nàng ánh mắt nhìn quét mọi người một vòng, mọi người cũng tất cả đều nhìn nàng. Nàng nói tiếp, hắn sở dĩ đáp ứng La Đầu Nhi quy củ, chính là không nghĩ làm ta bị bất luận kẻ nào lên án, cũng là xem ở La Đầu Nhi là ca ca ta phân thượng, không nghĩ làm hắn quá nan kham. Hắn là bởi vì tôn trọng ta cho nên tôn trọng nơi này quy tắc, muốn được đến đại gia chúc phúc, nhưng với ta mà nói, này quy tắc đối ta cũng không có cái gì ước thúc lực, ta thích ai là chuyện của ta, có thể được đến đại gia nhận đồng tán thành ta sẽ thực vui vẻ, nhưng nếu bằng vào việc này cố ý áp chế trả thù, như vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, chúng ta hữu nghị cũng dừng ở đây. Trăm Dặm Sách sắc mặt trắng, nữ hài tử mặt mỏng, trước kia mặt khác nam tử cưới vợ muốn trinh đến đại gia đồng ý làm các loại nỗ lực khi, kia nữ hài tử là ngượng ngùng nhiều lời nói. Cơ bản tất cả đều là trơ mắt nhìn chính mình tương lai trượng phu ở nơi đó liều mạng nỗ lực, có thậm chí bị đương hầu chơi, chuẩn tân nương tử cũng không dám nhiều lời một câu. Mà Cố Tích Cửu lại ở chỗ này đĩnh đạc mà nói, chút nào cũng không kiêng dè nàng cảm tình thuộc sở hữu, nàng như bây giờ làm vô hình chung là cho hắn cảnh cáo, khuyên hắn một vừa hai phải, bằng không nàng cùng hắn bằng hữu cũng không đến làm cái này nữ hài tử có khí phách, có đảm đương, không kiểu xoa không tạo tác. Dám làm dám nói, đế phất y có thể cưới được nàng thật sự rất có phúc khí. Kia vài vị đã từng vì kết hôn mà bị thật mạnh chắc trở tra tấn đến sức đầu mẻ chán bọn nam tử nhìn về phía Cố Tích Cửu trong ánh mắt tràn ngập bội phục. Trăm Dặm Sách cúi đầu, thấp hít một hơi, yên tâm, Tích Cửu, ta sẽ không cố ý làm khó dễ các ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một chút ta rời khỏi giá trị đến không đáng. Cố Tích Cửu mỉm cười bưng lên rượu, đa tạ thành toàn, tới ta kính ngươi một ly, vô luận như thế nào cảm ơn ngươi thích. Trăm Dặm Sách uống xong này ly rượu, cũng tương đương cho thấy hắn cũng đồng ý việc này. La Triển Vũ nhìn về phía Cố Tích Cửu ánh mắt ẩn ẩn có chút phức tạp, không nghĩ tới Trăm Dặm Sách như vậy khó gặm xương cốt cư nhiên bị Cố Tích Cửu liền nhẹ nhàng như vậy thu phục. Có người quét chung quanh một vòng, vị kia Tả Thiên Sư đâu? Mấy ngày nay không thấy được hắn đâu. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, đều tỏ vẻ không sai biệt lắm 3 ngày không thấy được vị này Tả Thiên Sư. Cố Tích Cửu kỳ thật rất bận, vội tăng lên luyện đan cấp bậc sự, lần này lửa trại sẽ nàng nguyên bản không cần tới, nhưng nàng đã có hơn 10 ngày chưa thấy được Đế Phất Y, trong lòng vẫn là rất có chút tưởng niệm, tưởng sấn cơ hội này thấy hắn một mặt, chẳng sợ không thể nói chuyện cho nhau nhìn nhau cũng hảo, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên không có tới, cái này làm cho nàng vẫn là có chút tiểu thất vọng, trong lòng thậm chí còn có chút tiểu oán khí, tuy rằng ấn quy củ hắn không thể thấy nàng, nhưng hắn như thế nào liền không thể trộm đến thăm nàng đâu. Hắn rõ ràng biết nàng không để bụng những cái đó nghi thức xã giao, chẳng sợ trộm tới liếc nhìn nàng một cái cũng hảo. Vị này Tả Thiên Sư luôn luôn là coi quy củ vì mây bay, lần này lại đem quy củ thủ không chút cầu thả, làm người hận ngứa răng. Nhiều như vậy thiên không gặp nàng, hắn liền không nghĩ nàng. Hừ, xem ra vẫn là không thế nào tưởng. Cố Tích Cửu rũ mắt uống lên một chén rượu, bỗng nhiên nói, làm ngồi nói chuyện không có gì ý tứ, không bằng ta vì đại gia sướng một khúc. Cố Tích Cửu ở chỗ này trước nay không sướng quá ca, đại gia cũng căn bản không nghĩ tới nàng sẽ ca hát, ngẩn ra dưới sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Ở chỗ này ca hát sướng tốt nhất người là Hoàng Thường Hương, nàng cũng thường thường lấy này kiêu ngạo. Hiện tại nghe Cố Tích Cửu như vậy vừa nói, nàng hơi hơi mỉm cười mở miệng, đúng vậy, đại gia vẫn là sướng lên nhảy dựng lên có chút ý tứ, vô luận sẽ sướng sẽ không sướng, có gan sướng chính là tốt. Hai tròng mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu, đáy mắt tràn đầy cổ vũ. Cố cô nương, ngươi lớn mật mà sướng, yên tâm, ngươi vô luận sướng nhiều kém đại gia cũng sẽ không giễu cợt ngươi, coi như thả con tép, bắt con tôm hảo, đợi lát nữa ta cũng cho đại gia sướng vũ một khúc. Cố Tích Cửu, nàng cơ hồ muốn cười, đại khái là nàng gần nhất nổi bật quá mạnh mẽ, làm Hoàng Thường Hương tâm lý thực không cân bằng, tuy rằng chịu quá thực nghiêm khắc trừng phạt, nhưng nàng tổng học không được cụp đuôi làm người, ám chọc chọc mà tổng muốn tìm cơ hội âm Cố Tích Cửu một phen, chẳng sợ dùng ngôn ngữ kích thích một chút đối nàng tới nói cũng là tốt. Cố Tích Cửu đối loại người này luôn luôn lười đến so đo, cho nên nàng không để ý tới nàng. Hoàng Thường Hương khó được chiếm một chút thượng phong, giờ phút này liền có chút đắc ý, nàng nhìn chung quanh đại gia một vòng, đại gia có nghĩ xem ta ca hát khiêu vũ à? Nàng vẫn là pha hiểu đói khát ma cơ tinh tinh thần, biết vật lấy hy vi quý, ngày thường trước mặt người khác cũng không như thế nào sướng vũ, phi chờ người khác tam thôi tứ thỉnh cấp đủ nàng mặt mũi, nàng mới có thể quá rụt rè mà ra tới sướng vũ một khúc trợ hứng, mỗi người đều phải trầm trồ khen ngợi trợ uy, bằng không chính là xem thường nàng, nàng liền lại sẽ không sướng. Bởi vì cái này, này đó các nam nhân vẫn là tương đối sủng nàng, nàng ca hát khiêu vũ thời điểm tất nhiên sẽ ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cấp đủ nàng mặt mũi. Giờ phút này nàng khó được chủ động nhảy ra muốn ca vũ, đại bộ phận người vẫn là thực thích, bất quá nàng lúc này hỏi như vậy ra tới, rõ ràng là tưởng cấp Cố Tích Cửu nan kham, cho nên đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đại gia hàm hồ lên tiếng, hai ngươi ca vũ chúng ta đều muốn nhìn. Hai vị cô nương đều sướng vũ một khúc bái, làm ta chờ mở mắt, đại gia vẫn là tương đối lão bánh quẩy, loại này nói hai vị cô nương đều không đắc tội. Hoàng Thường Hương trong lòng rất là không vui, nhưng cũng không lộ ra khác bất mãn cảm xúc tới, nàng cố gắng muốn ở sướng vũ thượng vì chính mình thắng hồi mặt mũi, lại một lần nữa biến thành các nam nhân trong mắt tiêu điểm. Ở đây người chung vẫn là có mấy người sẽ đàn tấu nhạc cụ, có một vị thậm chí có một trận đàn cổ, đạn cũng ra dáng ra hình, lúc này hắn sung phong nhận việc, ta vì hai vị cô nương dùng tiếng đàn nhạc đều. Hoàng Thường Hương nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố cô nương, ngươi trước đến đây đi. Cố Tích Cửu nghiêng mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười, thật sự làm ta trước tới. Đương nhiên, ta sợ ta sướng vũ một khúc sau, ngươi không nghĩ lại sướng, ngươi khó được tự nguyện sướng, đại gia cũng đổ cái việc vui, ta nhưng đừng quét đại gia hưng, ngươi nói có phải hay không? Hoàng Thường Hương vẻ mặt thâm minh đại nghĩa dạng. Cố Tích Cửu cười, hảo, vậy ta trước tới. Cùng loại người này nàng lười đến lộng miệng lưỡi chi tranh, thực lực là vương đạo. Vị kia sẽ đánh đàn nam tử hỏi Cố Tích Cửu, Cố cô nương tưởng sướng cái gì? Nhưng trước hừ một cái làn điệu ra tới, không vừa cũng hảo có cái chuẩn bị. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, cho hắn một chương khúc phổ, là Thanh Ngọc Án. Vị kia đàn cổ huynh trước nhìn một lần, lập tức gõ nhịp than một tiếng, hảo khúc. Vị này đàn cổ huynh quả nhiên là có tài, hắn duỗi chỉ trước thì bắn mấy cái âm, tiếp theo liền chậm rãi đi vào quỹ đạo, một chuỗi len ca len keng quá môn đạn rất có ý cảnh, Cố Tích Cửu thân hình xoay tròn, biên vũ biên sướng, lạc nhật thành quan vân vãn đưa thuyền nhẹ nửa đêm bụi bặm mộng, cổ trấn giả dích mưa bụi trọng, nhẹ kéo ảnh, chu nhan thiển ánh giao đài. Kính, nàng vừa mới sướng một câu, nguyên bản hơi có chút ồn ào quảng trường chợt tinh xuống dưới, âm thanh của tự nhiên, mọi người hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ sướng như thế hảo, một đám khẽ nhếch miệng nhìn nàng. Ở đây người liền tính âm nhạc tế bào không nhiều lắm, chính mình sẽ không sướng, nhưng vẫn là sẽ nghe. Mỹ diệu âm nhạc mỗi người thích, tiếng trời giọng hát sướng ra một khúc tự nhiên là mỗi người say mê. Nguyên bản vị này đàn cổ huynh ở chỗ này đàn tấu đàn cổ xem như nhất tuyệt, cũng dễ dàng không vì người nhạc đề. Hôm nay xuất đầu cũng bất quá là xem ở Cố Tích Cửu vì đại gia mưu phúc lợi phân thượng, trong lòng còn làm tốt Cố Tích Cửu ca hát chạy điều hắn nghĩ cách dùng tiếng đàn kéo trở về chuẩn bị, nhưng Cố Tích Cửu tiếng ca cùng nhau, liền hắn trái tim cũng nhảy một nhảy, đôi mắt chợt tinh lượng. Như vậy tiếng ca hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đàn cổ thanh có điểm không xứng nàng, làm hắn có chút tự biết xấu hổ cảm. Giác, hắn bắt đầu đàn tấu khi còn có điểm không chút để ý, hiện tại lại nhìn không được tập trung toàn bộ tinh thần tới đàn tấu. Cố Tích Cửu chẳng những ca sướng hảo, vũ cũng nhảy hảo. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu thiên thanh váy dài, nhẹ nhàng khởi vũ thời điểm như dưới ánh trăng lưu động lân lân bích ba, lại như một đóa hoa ở trong bóng đêm doanh doanh nở rộ. Ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho hết giận một đại liền quấy nhiễu đến này ca vũ người, đánh vỡ này tốt đẹp hết thảy. Có chút hiểu nhạc lý người thậm chí có điểm tiếc nuối, như vậy ca vũ hẳn là dùng càng tốt tiếng đàn tới xứng. Vị này đàn cổ huynh tiếng đàn vẫn là đạn không như vậy đúng chỗ. Cố Tích Cửu sướng đến thứ 5 câu thời điểm, một sợi tiếng sáo bỗng nhiên bỏ thêm tiến vào. Này tiếng sáo mờ ảo như thiên phong, phảng phất mang theo sơn gian tùng phong trèo đèo lội suối mà đến, vừa mới thêm tiến vào liền đem đàn cổ thanh hoàn toàn che lại. Nó rõ ràng là đột ngột thêm tiến vào, lại cùng tiếng ca dị thường hợp phách, phảng phất hôm nay lại tiếng ca nên hôm nay lại tiếng sáo xứng đôi. Mặt khác thanh âm đều là tạp âm. Vị kia đàn cổ huynh miễn cưỡng lại theo hai cái điệu, chính mình cũng cảm giác được không thích hợp, chưa đã thèm mà đình chỉ. Có thể đem cây sáo thổi như thế xuất thần nhập hóa người trên đời này chỉ có một người, Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Hắn rốt cuộc tới. Cố Tích Cửu tâm thần hơi hơi vừa động, nhưng thật ra không nhúc nhích cái gì thanh sắc, như cũ sướng vũ đi xuống. Sơ thần nguyệt tận thiên như tuyết huyết nhiễm vân phi làm trường đừng một khúc tình ý cùng nước mắt viết mọi cách tình kết, thiên nhân hai giới, từ đây không người giải tiếng sáo, tiếng ca, nhanh nhẹn vũ, ba người kết hợp, phảng phất làm thiên địa cũng đi theo tinh xuống dưới, phong cũng thổi nhu hòa lên, một khúc chung, dư âm niểu, thật lâu không tiêu tan, thẳng đến dư âm tan đi, mọi người mới tự này tiếng ca chung, tỉnh táo lại, sau đó đó là tiếng sấm vỗ tay. Đại gia bàn tay cơ hồ đều chụp đỏ, bọn họ đời này không nghe được quá tốt như vậy nghe ca, nhìn đến như vậy đẹp vũ. Cố Tích Cửu đã trở lại tại chỗ ngồi xuống, liếc Hoàng Thường Hương liếc mắt một cái, ta vứt một khối gạch, Hoàng cô nương có thể tới một đầu ngọc, thỉnh. Hoàng Thường Hương, mọi người sôi nổi lắc đầu, cùng Cố Tích Cửu ca vũ một so, Hoàng Thường Hương ca vũ giống như là con nít chơi đồ hàng, trực tiếp không thể xem không thể nghe xong. Hoàng Thường Hương ngốc như gà gỗ, sắc mặt xanh trắng, ngồi ở chỗ kia đã không có đứng lên dũng khí, hận không thể độn địa mà chạy, nhưng vừa rồi đã khen hạ cửa biển, lúc này lại hướng hồi xúc liền không hảo, chính rồi dám thời điểm, nàng vừa nhấc đầu, thấy Đế Phất Y tự trên cây phiêu nhiên mà rơi, hắn một tay cầm sáo, một tay xách thùng, phong cách tuy rằng có chút thanh kỳ, nhưng như vậy tư thái chút nào cũng không tổn hại hắn như chi lan ngọc thụ. Khí chất, Tả Thiên Sư Đại Nhân, ngươi rốt cuộc tới a? Đúng vậy, này ba ngày cũng không gặp ngươi, Tả Thiên Sư Đại Nhân cây sáo thổi thật tốt, cùng Cố cô nương tiếng ca tương hợp có thể so với tiếng trời, gần nhất Đế Phất Y hỗn nhân duyên không tồi, đại gia sôi nổi tươi cười đầy mặt mà cùng hắn chào hỏi, hiển nhiên đã đem hắn trở thành một phần tử. Đế Phất Y khóe môi thiển câu, nhìn như lười nhác, ánh mắt lại trực tiếp dừng ở Cố Tích Cửu trên người, so bóng đêm càng thâm thúy, so tinh quang càng lóa mắt. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, tầm mắt không e dè mà cùng hắn tương tiếp, nàng chọn môi cười, hướng hắn gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu đi cùng người bên cạnh nói chuyện, lại không xem hắn. Đế Phất Y ánh mắt một thâm, tiểu nha đầu tựa hồ sinh khí a, vì cái gì? Ghét bỏ hắn hành động chậm. Hắn kỳ thật đã thực cấp mọi người nhìn hắn trong tay thùng, thùng có tiếng nước thỉnh thoảng vang lên, có chuyện tốt duỗi dài cổ hướng. Nhìn lên, phát hiện thùng du một cái cá. Kia cá bộ dáng cực quái, một nửa hồng một nửa bạc, giống béo đầu cá chép, bộ dáng nhìn qua có chút manh. Gì, này không phải Bạc Nhiễm Hà Cẩm Lý sao? Tả thiên sư đại nhân đây là đi câu cá. Này cá nhưng gian xảo thực, không hảo câu. Tả thiên sư đại nhân cư nhiên có thể câu tới cái này, xem ra tả thiên sư đại nhân câu cá kỹ thuật không tồi a. Này cá tuy rằng không hảo câu, nhưng lại là cực có dinh dưỡng, hương vị cũng tươi ngon thực. A, tả thiên sư đại nhân câu này cá trở về là tính toán đưa ai? Mọi người ngươi một miệng ta một miệng trêu chọc nghị luật. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, giống như nàng ngày đó vì trăm dặm sách ngao canh cá chính là dùng này cá ngao, nghe nói sau lại bị tả thiên sư cấp đoạt, làm trăm dặm sách phẫn nộ rồi thật lâu. Nàng chính cân nhắc, bên người bóng ma tối sầm lại, có mùi hương thoang thoảng nhào vào trong mũi. Đế Phất Y đã muốn chạy tới nàng bên người, không trực tiếp cùng nàng nói chuyện, mà là ôn thanh đối Cố Tích Cửu bên trái một nữ tử nói, cô nương có không nhường một chút. Tên kia nữ tử tự nhiên cũng là có nhãn lực, lại nói tả thiên sư ôn thanh cùng người ta nói lời nói thời điểm, không có người không biết xấu hổ cự tuyệt, cho nên nàng lập tức đứng dậy khác tìm vị trí đi. Sau đó Đế Phất Y liền phiêu phiêu ở Cố Tích Cửu bên cạnh người ngồi xuống. Cố Tích Cửu đã hơn 10 ngày không gặp hắn, giờ phút này hắn tại bên người ngồi xuống, trong mũi ngửi được chính là hắn trên người mùi hương thoang thoảng, cánh tay cùng cánh tay hắn trong lúc vô ý đụng chạm đến cùng nhau, kia độ ấm làm nàng tim đập nhanh, nàng bất động thanh sắc hướng bên cạnh lược dịch một dịch. Ngồi ở nàng bên phải La Triển Vũ nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, tả thiên sư đại nhân, y theo quy củ ngươi cùng Tích Cửu không thể nói chuyện với nhau, không thể gặp nhau. Ngươi ngồi ở chỗ này không thích hợp đi. Đế Phất Y đem thùng hướng trên mặt đất một phóng, đây là công chúng trường hợp, chạm mặt chẳng lẽ không phải theo lý thường hẳn là. Bổn tòa cũng không cùng nàng nói chuyện với nhau. Đến nỗi bổn tòa lựa chọn ngồi ở đây, đó là bởi vì nơi này phong cảnh tốt nhất. La Triển Vũ vô ngữ, đại gia ngồi vây quanh một vòng nhi, nơi nào có cái gì phong cảnh tốt nhất. Bất quá Đế Phất Y theo như lời cũng có lý. Hắn nhất thời tìm không thấy lý do phản bác, đang muốn nói cái gì, Cố Tích Cửu bỗng nhiên đứng lên, tự đi thịt nướng giá thượng lấy một chuỗi thịt nướng, sau đó khác tìm một vị trí ngồi xuống, ly Đế Phất Y rất xa. Đế Phất Y, nàng sinh khí, hắn thực xác định, nhưng là hắn thượng không biết nàng khí từ đâu tới. Cố Tích Cửu né tránh hắn trốn bất động thanh sắc, những người khác còn tưởng rằng nàng cũng là ở tị hiểm, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là cảm thấy Đế Phất Y có điểm đáng thương, may mắn nơi này đã kết hôn các nam nhân đều đã từng như vậy, đáng thương. Cho nên bọn họ đối tả thiên sư đại nhân hết sức thưởng thức lẫn nhau, lại cùng hắn hàn huyên vài câu. Đại gia phổ biến đối hắn câu cá cảm thấy hứng thú, này cá khả quan thưởng nhưng dùng ăn, thích hợp nữ hài tử dưỡng. Đế Phất Y này cá có phải hay không tưởng đưa cho Cố Tích Cửu? Cố Tích Cửu kỳ thật cũng buồn bực hắn câu này cá làm cái gì. Nàng vừa rồi cũng nhìn lướt qua hắn thùng, kia cá giống như cùng nàng hầm canh cái kia giống nhau đại, thậm chí liền hoa văn đều giống nhau. Đế Phất Y ánh mắt dừng ở trăm dặm sách trên người, trăm dặm sách bị hắn ánh mắt một nhìn chằm chằm, cảm giác lập tức lùn một đoạn. Bất quá hắn lập tức thẳng thắn sống lưng, phản nhìn chằm chằm trở về, dứt khoát đánh đòn phủ đầu, các hạ có gì chỉ giáo. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, lúc trước đoạt ngươi canh cá, là bổn tòa sai. Bổn tòa cố ý câu tới này, cùng ngươi cái kia giống nhau như đúc, chút xíu không kém. Ngươi nhưng tự mình nghiệm xem. Vung tay lên, kia thùng liền bay đến trăm dặm sách bên người. Này cá cư nhiên là bồi hắn. Trăm dặm sách theo bản năng hướng thùng nhìn nhìn lên, phát hiện kia cá quả nhiên cùng lúc trước cái kia giống nhau như đúc. Hắn không khỏi ngây người. Này cá có bao nhiêu khó câu hắn so với ai khác đều rõ ràng. Này cá số lượng thưa thớt, cái đầu cũng thực không đều đều, đừng nói giống nhau như đúc, hắn liền tính lại bắt được một cái cùng ban đầu cái kia không sai biệt lắm lớn nhỏ cũng là cực kỳ khó khăn, mà hiện tại Đế Phất Y lại còn hắn một cái tựa như song sinh tử cá. Hắn ngẩn ngơ một lát, tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm Đế Phất Y, này cá ngươi câu bao lâu? Đế Phất Y thanh âm thanh đạm, cũng không bao lâu, 3 ngày mà thôi. Nguyên lai hắn mất tích 3 ngày câu cá đi. có người phản ứng mau, mở to hai mắt, kia này 3 ngày tả thiên sư đại nhân nhất định câu không ít loại này cá đi, không biết câu nhiều ít điều mới đụng tới này thích hợp, cũng không nhiều ít. Đế phất y thanh âm nhạt nhẽo, tay vừa nhấc, hắn trước mặt bày 1 lưu 8 chỉ cá thùng, mỗi cái cá thùng có các loại cá mạo phao phao, lớn nhỏ không đồng nhất, hoa văn không đồng nhất, ước chừng có 6-70 điều. Mọi người, 3 ngày khổ thủ một chỗ câu cá, chỉ vì câu một cái tương đồng cá bồi người này lễ bồi có thành ý. Mọi người động dung, sôi nổi nhìn về phía trăm dặm sách. Trăm dặm sách sở chịu xúc động không nhỏ, hắn nhìn thùng cá ra một lát thần, bỗng nhiên thở dài nói, tả thiên sư đại nhân, ta nhận thua, ta chúc phúc hai ngươi hôn sự, không hề can thiệp, hắn thua, thua tâm phục khẩu phục. Hắn vừa rồi hướng Cố Tích Cửu nói hắn có thể rời khỏi, không hề can thiệp, kia hoàn toàn là coi chừng Tích Cửu mặt mũi, cùng đế phất y không quan hệ, nhưng hiện tại hắn nhìn này cá lại rốt cuộc chịu phục, đối đế phất y chịu phục. Đế phất y gần như không thể nghe thấy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cao cao tại thượng mấy ngàn năm, dùng uy thế áp người thói quen, phàm là không phục hắn, hắn uy thế một áp, toàn bộ ngoan ngoan nghe lệnh, mà lần này hắn vô dụng một chút uy thế, hoàn toàn là dụng tâm đi làm, chỉ vì nàng tranh đến một cái chân chính danh Phật, cũng vì có thể cùng nàng trở thành chân chính phu thê, được đến nơi này mọi người chúc phúc hắn thói quen suy tư thế giới đại sự kín đáo, đầu óc gần nhất vẫn luôn cân nhắc đều là như thế nào đem những người này thu phục, thuận lợi cưới đến tức phụ sự, đặc biệt là vì thu phục. Trăm dặm sách vắt hết óc, hiện tại rốt cuộc thu phục cái này thứ đầu, đế phất y hướng La Triển Vũ nhìn liếc mắt một cái, La Triển Vũ, bổn tòa này xem như quá quan bái. Đến lúc này La Triển Vũ cũng tâm phục khẩu phục, đáp ứng thực sảng khoái, quá quan, các hạ là đệ nhất vị quá quan nhanh như vậy người, chúc mừng. Mọi người cũng sôi nổi hướng đế phất y chúc mừng, đế phất y đôi mắt như cũ nhìn La Triển Vũ, kia các hạ khi nào cho chúng ta tổ chức hôn lễ? La Triển Vũ, mọi người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nóng vội, giống nhau thông qua lúc sau, đại gia muốn dự bị một ít đồ vật, thí dụ như bố trí hỉ đường, hỉ phòng, dự bị đồ ăn này đó nhiều vô số sự dự bị xuống dưới ít nhất yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, cho nên La Triển Vũ đều đem thông qua lúc sau thành thân thời gian định ở 1 tháng sau, có thể làm đại gia thong dong chuẩn bị, cho nên hắn lần này cũng y theo cựu lệ nói, vậy 1 tháng sau đi. 1 tháng sau, đế phất y híp lại đôi mắt, này hiệu suất thật chậm, thủ hạ của hắn làm việc hiệu suất nếu như vậy chậm sớm bị hắn cấp chụp bay, dựa theo bên này quy củ, hắn liền tính là thông qua, ở thành thân trước cũng là không thể cùng chuẩn tân nương nói chuyện gặp mặt, kia hắn chẳng phải là muốn lại nhẫn 1 tháng. Hắn lại liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, kia nha đầu ngồi ở chỗ kia, trong tay chuyển một khối gặm thừa xương cốt, buông xuống con ngươi cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhàn nhạt cười cười, thản nhiên mở miệng, bổn tòa hôn sự có thể tạm phóng một bên, về kia trên đại thụ biểu hiện thiên cơ, không biết đại gia có gì giải đọc. Đây là mọi người đều quan tâm sự, cho nên hắn này một câu lập tức liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Đại gia giải đọc lâu như vậy các loại giải pháp đều có, bất đắc dĩ không có một cái đáng tin cậy, hiện tại bỗng nhiên nghe hắn nhắc tới cái này, tự nhiên mỗi người cảm thấy hứng thú. Tả thiên sư đại nhân, việc này vẫn là ngài tới giải đọc hảo, không biết tả thiên sư đại nhân có ý nghĩ gì? Đúng vậy, chúng ta nghĩ ra được những cái đó đều không đúng, đại gia không biết chạm vào nhiều ít cái đinh. Tả thiên sư đại nhân có phải hay không có chân chính giải đọc? Từng đạo nóng bỏng ánh mắt dừng ở đế phất y trên người, chờ hắn giải thích nghi hoặc. Đế phất y búng búng vạt áo, nhàn nhạt nói, bổn tòa mới nhìn đến ngày đó cơ ngữ khi nguyên bản có một chút tân ý nghĩ, nhưng sau lại vẫn luôn vì cùng Tích Cửu hôn sự nỗ lực, ngày đó cơ ngữ tự nhiên cũng liền đặt ở một bên, chỉ ẩn ẩn cảm thấy hôm nay cơ ngữ sở chỉ việc cùng Tích Cửu quan hệ rất lớn, yêu cầu chúng ta cộng đồng tham thảo, nếu chúng ta hôn kỳ là định ở 1 tháng sau, kia bổn tòa vẫn là chờ hôn sau cùng nàng tham thảo rõ ràng lại đến vì đại gia giải đọc bãi. Mọi người, một lát sau, cơ hồ mọi người đầu mâu đều nhắm ngay La Triển Vũ. La đầu nhi, ta thật sâu cảm thấy tả thiên sư đại nhân nếu đã thông qua, này hai người lại như thế tình đầu ý hợp, không bằng sớm đem này hôn lễ làm. Đúng vậy, 1 tháng sau đài đã muộn, làm ta xem rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, liền hôm nay đi. Đúng vậy, đối, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay vừa lúc. ngươi xem Tả Thiên Sư đại nhân cá cũng dự bị thực chu toàn, chúng ta ở chỗ này có ăn có uống, dứt khoát tối nay coi như bọn họ hôn lễ đêm, đại gia ở chỗ này tập thể vì bọn họ chủ trì hôn lễ, chẳng phải càng tốt. Kỳ kỳ hoa hoa, các loại thúc giục nói đều có. La Triển Vũ hung hăng chừng mắt nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, hắn vẫn là không nghĩ như thế qua loa, hôn lễ đại sự há cùng trò đùa, như thế nào cũng đến chuẩn bị mấy ngày, đại gia còn phải vì bọn họ dự bị hỉ đường không phải. Hỉ đường thực dễ dàng dự bị, a chúng ta nơi này nhiều người như vậy đâu, một người giúp một tay, cũng có thể ở nửa canh giờ nội thu phục. Đúng vậy, kỳ thật bái đường chỉ là một cái nghi thức, quan trọng nhất chính là bọn họ lẫn nhau tâm ý, tổng đem nhân ra vợ chồng son tách ra quá vô nhân đạo. Yên tâm đi, La Đầu Nhi, chỉ cần ngươi phóng lời nói, chúng ta lập tức là có thể đem hỉ đường bố trí ra tới. Đúng vậy, đối, vốn dĩ đại gia bởi vì lần trước tụ hội sự đối hôm nay tụ hội hứng thú không cao, nếu có thể sử dụng hỉ sự hướng một hướng cũng không tồi. Những người này mỗi người lên tiếng, nói đến cái này phân thượng, La Triển Vũ lại không đồng ý vậy không được ưa. Chuộng, hắn khụ một tiếng, hỉ đường đảo không tính khó dự bị, đáng mừng phòng, vẫn luôn an tĩnh không nói Cố Tích Cửu nói một câu, ta kia phòng vốn dĩ chính là hỉ phòng. La Triển Vũ, hảo đi, xem ra muội muội cũng là thực nguyện ý lập tức gả chồng, kia hắn liền không cần thiết vọng làm người xấu, vì thế hắn một liều đáp ứng xuống dưới, bất quá hắn cũng có điều kiện, về sau xông ra nơi này sau, Tả Thiên Sư muốn ở bên ngoài lại bổ một hồi long trọng hôn lễ, cấp muội muội một cái chân chính danh Phật. Đế Phất Y tự nhiên đáp ứng xuống dưới, vì thế trận này hôn sự liền như vậy định ra tới. Mọi người đều là nói làm liền làm, lập tức một tổ ong mà đi bố trí hỉ đường. Bởi vì lúc trước có kia mấy đôi thành thân trước đây, đại gia bố trí cái này vẫn là thực sở trường. Huống chi Đế Phất Y sớm có chuẩn bị, hắn cư nhiên mang đến hỉ đường sử dụng hết thảy đồ dùng, như vậy bố trí lên tự nhiên càng vì mau lẹ. Mà bọn nữ tử tắc vui dạo dực mà lôi kéo Cố Tích Cửu đi đổi trang, dù sao nàng áo cưới cũng là có sẵn. Vì thế sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu đã thân xuyên mũ phượng khăn quàng vai đứng ở vừa mới bố trí đổi mới hoàn toàn lâm thời hỉ đường trước. Đế Phất Y cũng mặc vào hắn tân lang bào phục, cùng nàng sóng vai mà đứng. Chung quanh khách khứa tuy rằng liền này mấy chục người, lại so với mấy trăm người còn muốn náo nhiệt. Hỉ đường là dùng nghị sự đại sảnh lâm thời cải trang, cư nhiên cũng là tráng lệ huy hoàng, nơi trốn lộ ra vui mừng. Cố Tích Cửu nhìn hỉ đường thượng đại đại thiên tự, có một loại không chân thật cảm. Này hai cái chữ to là Đế Phất Y bút tích, móc sắt bạc hoa, cực có khí thế. Kỳ thật dựa theo đại gia di vãng ý nghĩ, trung đường thượng treo hẳn là đại đại song hỉ tự, bái thiên địa chỉ là một loại cách gọi, nhưng giống Đế Phất Y trực tiếp treo như vậy một chữ có thể nói tuyệt vô cận hữu. Cố Tích Cửu minh bạch Đế Phất Y chân chính thân Phật, đại lục này thần, cũng chỉ có ông trời có thể chịu được hắn này nhất bái, mặt khác hàm răng không tư cách, chính mình thật sự gả cho người này. Tuy rằng cái kia đêm mưa hắn vì nàng cũng mặc vào áo cưới, cũng bố trí hỉ đường, nhưng vậy như là cẩm y ra hành, người khác căn bản không biết, bọn họ ở bên nhau càng như là tư bốn. Nhưng hiện tại nàng đứng ở chỗ này cùng hắn bái đường, đó chính là hắn danh chính ngôn thuận thê tử, cùng lúc trước là không giống nhau. Nàng đang có chút xuất thần, tay bị Đế Phất Y cầm. Hắn bàn tay ấm áp, là nàng luôn luôn tham luyến độ ấm. Mà đây cũng là tự thượng một lần chia lìa sau, hắn lần đầu tiên cầm tay nàng, làm nàng tim đập không thôi. Này nắm chặt chủ liền như là cả đời, kia ấm áp tự hắn lòng bàn tay truyền lại lại đây, theo nàng lòng bàn tay thượng di, phảng phất vẫn luôn uất năng tiến sâu trong tâm linh, làm nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều ấm áp lên. Đây là hạnh phúc đi, cùng yêu nhau người nắm tay cả đời, không rời không bỏ, mặt sau hết thảy giống như nằm mơ. Ở mọi người chúc phúc sướng lễ chung đã bái thiên địa, sau đó nàng lại về tới nàng trong hỉ phòng. Trong căn phòng này bố trí nàng kỳ thật vẫn luôn không lại động quá, từ đêm hôm đó sau, hắn rời đi nàng một mình ngủ ở nơi này, mỗi ngày sáng sớm chuyện thứ nhất chính là đem nơi này hết thảy đều tinh tế trà lau một lần, cho nên nơi này hết thảy nhìn qua vẫn là mới tinh. Đế Phất Y vẫn luôn nắm tay nàng, đưa nàng tiến vào hỉ phòng sau, hắn còn vẫn luôn nắm. Tuy rằng cùng tồn tại nơi đây, nhưng hai người rốt cuộc đã nửa tháng không gặp, tương tư đã tận xương. Hắn vẫn luôn nắm nàng tay thời điểm, Cố Tích Cửu kỳ thật ở cưỡng chế nhào vào hắn trong lòng ngược ý niệm. Ấn quy củ, tân lang đem tân nương đưa vào hỉ phòng sau, hẳn là đi ra ngoài cùng mãn đường khách khứa uống rượu tạ lễ, cho nên Cố Tích Cửu ngồi xuống sau trực tiếp thúc giục hắn, làm hắn đi ra ngoài sẽ khách khứa. Đế Phất Y cười, trên tay dùng một chút lực, trực tiếp đem nàng xả nhập trong lòng ngực, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, bảo bối nhi, ngươi hiện tại còn muốn đuổi ta đi. Kia ôm ấp ấm áp, nàng cô nén chủ ôm hắn eo dục vọng, ta không đuổi ngươi, đây là quy củ, đi nó quy củ, bổn tòa hận nó. Cố Tích Cửu hừ một tiếng, ngươi không phải vẫn luôn thực tôn trọng quy củ, làm hắn hôn trước không thấy hắn liền chấp hành như thế hoàn toàn, thật là một mặt cũng không chịu lộ. Này nửa tháng Cố Tích Cửu kỳ thật cũng từng trộm đi tìm hắn. Kết quả hắn quá xuất quỷ nhập thần, nàng vẫn luôn không biết hắn ở địa phương nào, tự nhiên cũng liền không gặp, như không phải mỗi ngày có thể nhìn đến hắn dự bị tốt cơm canh, nàng còn tưởng rằng hắn chạy lý. Đế Phất Y tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi vừa rồi là bởi vì cái này giận ta, cố ý ở ta bên người tránh ra. Cố Tích Cửu một nhấp cái miệng nhỏ, nếu ngươi như vậy thủ quy củ ta tự nhiên cũng muốn thủ quy củ lạp, này chẳng lẽ không phải thành toàn ngươi? Này rõ ràng chính là phát tiểu tính tình khí lời nói. Đế Phất Y nhìn không được muốn cười. Nguyên lai nhất quán ở người khác trước mặt bình tĩnh cơ trí đại khí nữ hài tử cũng có phát tiểu tính tình thời điểm, cũng có như vậy tính trẻ con thời điểm. Mà nàng những lời này có oán khí, oán hắn không trộm tới cùng nàng gặp gỡ, kỳ thật vẫn là tưởng hắn. Bởi vì tưởng niệm lợi hại lại thấy không đến, tự nhiên liền có oán, cho nên hướng hắn phát nữ hài tử tiểu tính tình cũng về tình cảm có thể tha thứ. Này oán cũng là làm hắn trong lòng ngọt ngào oán. Hắn cười, quả nhiên là tưởng ta, ngươi không phải là một ngày không thấy như cách tam thu đi. Thiết, mới sẽ không, ta mấy ngày nay chính là vội thực, vội mau quên ngươi là ai. Cố Tích Cửu mới không thừa nhận chính mình là thật sự tưởng hắn. Ách đúng không, ta đây liền cho ngươi tăng mạnh một chút ấn tượng, làm ngươi nhớ kỹ ta là ai. Không khỏi phân trần hôn xuống dưới, kia hôn kịch liệt, bá đạo, mang theo nồng đậm khao khát, nháy mắt bậc lửa lẫn nhau cảm quan. Cố Tích Cửu nguyên bản hơi nhấp cái miệng nhỏ không phản ứng, nhưng cũng chỉ là cố nén không cho chính mình phản ứng hắn mà thôi, miễn cho gia hỏa này đắc ý vênh váo, lại bị hắn cường thế cạy ra răng quan, cường thế đánh vào, buộc nàng cùng hắn cùng múa, mấy cái hiệp xuống dưới, nàng rốt cuộc quân lính tan rã, vẫn luôn cương tại bên người hai tay quấn lên cổ hắn, như đằng triển thụ, gắt gao ôm lấy hắn, bắt đầu phản ứng. Hắn thật sự rất muốn hắn, tưởng niệm hắn ôm ấp, tưởng niệm hắn hôn, tưởng niệm hắn hương vị, tưởng niệm hắn hết thảy hết thảy. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ như thế quyến luyến một người, nàng luôn luôn kiên cường bình tĩnh, nhưng ở hắn bên người nàng lại giống cái hài tử dường như, chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau, không nghĩ lại chia lìa. Hôn nồng nhiệt thực dễ dàng liền bậc lửa tình cảm mãnh liệt. Đế Phất Y dứt khoát bế lên nàng, hướng mép giường đi đến. Cố Tích Cửu đôi mắt một hoa hết sức, đã bị hắn thẳng đè ở trên giường tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi bọn họ loại này vừa mới nếm đến ngon ngọt đã bị bách tách ra người. Hắn lửa nóng thân hình đè ở trên người nàng, không nặng lại cũng chặt chẽ đem nàng khống chế tại thân hạ, hắn đôi mắt chặt chẽ tỏa định nàng. Tích Cửu, tối nay mới là chúng ta chân chính đêm tân hôn, ngươi thích sao? Hắn ánh mắt quá hữu hình có chất, Cố Tích Cửu bị hắn nhìn chằm chằm cảm giác khuôn mặt tựa muốn bốc cháy lên. Này áo cưới ta xuyên hai lần, Đế Phất Y nóng rực hơi thở thổi tới nàng bên tai, thượng một lần xem như thí xuyên, lúc này đây mới là chính thức. Vô luận ngươi chừng nào thí xuyên đều rất đẹp. Chính là, Cố Tích Cửu duỗi tay ngăn lại chủ hắn giải nàng vạt áo tay. Chính là cái gì? Đế Phất Y khó hiểu, hắn muốn nàng, hiện tại liền phải. Cố Tích Cửu muốn cắn môi, nàng có chút ngượng ngùng, chính là ta còn không có tắm rửa, nàng mỗi ngày buổi tối sắp ngủ trước đều sẽ tắm gội. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tối nay sẽ thành hôn. Vừa rồi đại gia quyết định về sau, liền đem nàng kéo đi thay quần áo trang điểm. Căn bản không có thời gian tắm rửa qua nóng này. Thật là qua nóng này. Hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đế Phất Y sửng sốt, nhìn không được nở nụ cười. Cố Tích Cửu bị hắn cười mặt càng đỏ hơn, giơ tay liền đấm hắn vai. Ngươi còn cười, đều tại ngươi. Kết hôn như vậy cấp, Đế Phất Y nhập nàng đấm, nàng hiện tại đấm hắn sư lực tựa như cái hài tử, rõ ràng không bỏ được thật xuống tay, hắn đương cào ngứa. Cố Tích Cửu hợp với đấm hắn 7-8 hạ mới phản ứng lại đây, giống như chính mình cái này động tác rất có chút tính trẻ con, nàng có chút thình lình, ngượng ngùng ngừng tay, chính mình cũng không nghĩ tới có như vậy tính trẻ con thời điểm. Đế Phất Y chờ nàng ngừng tay, lúc này mới cầm tay nàng, cùng nàng mười ngón khẩn khẩu, cúi đầu khẽ hôn nàng vành tai một chút. Nhìn kia vành tai nhanh chóng giống san hô cây đậu giống nhau hồng, hắn hơi thở càng thêm lửa nóng, bảo bối, ngươi muốn tắm rửa, ta đây mang ngươi đi một chỗ, tới, trước nhắm mắt lại. Hắn thanh âm ôn nhu trung lộ ra cường thế, nàng như chịu thôi miên, quả nhiên nhắm mắt lại, sau đó cảm giác Đế Phất Y đem nàng ôm vào trong ngực, lại sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, tiếng gió hô hô. Nàng trong lòng tò mò, cái này địa phương tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng giống cái đảo khấu nồi sắt, bọn họ ở trong nồi căn bản ra không được, hắn có thể mang nàng đi nơi nào. Nàng ở chỗ này đãi hơn một tháng, có thể nói sở hữu góc xó xỉnh đều chuyển biến, không cảm thấy nơi nào là có thể làm nàng kinh hỉ địa phương. Như vậy qua mười mấy phút, cô Tích Cửu đánh giá lấy Đế Phất Y như vậy cước trình, hẳn là có thể chạy ra vài trăm dặm lộ ở ngoài, hắn lại còn không có đình chỉ tính toán, không phải là đã ra kia kết giới đi. Nàng cảm thấy từ kết giới này đầu chạy đến kia đầu cũng không có như vậy lớn lên khoảng cách. Lại sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc dừng lại, hôn hôn trong lòng ngực nàng lông mi. Hảo, mở to mắt. Cô Tích Cửu quả nhiên mở to mắt, sau đó giật mình ở nơi đó. Nàng đây là vào cái gì tiên cảnh sao? Bốn phía đều là nửa trong suốt thủy tinh dường như vật thể. Này đó vật thể có thô có tế, có chiều rộng bẹp, có giống như một mặt tường, có lại giống như một cây bất quy tắc cây cột. Có như là sừng hươu kỳ quái, không phải trường hợp cá biệt, càng hiếm là chính là, này đó vật thể tựa hồ đều là trống rỗng, bên trong như nước sóng dường như mạo bọt khí. Đây là thứ gì? Cô Tích Cửu đánh đố nàng cả đời cũng chưa thấy qua cái này, nhìn không được tiến lên duỗi tay sờ soạng một sờ, xúc tua ôn lương như ngọc, không tính quá ngạnh cũng không tính quá mềm, nàng nếu mạnh mẽ chọc một chút nói không chừng có thể đem mấy thứ này chọc phá. Đây là cái gì? Nơi này là chỗ nào? Cô Tích Cửu tò mò. Nơi này là ngầm 30 dặm chỗ, này đó đều là tiêu nãi cây ăn quả rễ cây. Đế Phất Y cho nàng giải thích nghi hoặc. Cô Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, một câu buột miệng thốt ra, ta có thể tới nơi này. Đại trai không phải nói cái này địa phương là Đế Phất Y luyện công nơi, cực kỳ tuyệt mật sao? Chỉ có Đế Phất Y có thể tới. Liền đại trai tới nơi này cũng là vì lúc ấy Đế Phất Y xác thật bị thương nặng chính mình tới không được, cho nên mới làm đại trai đương tòa kỵ tiến vào nơi này. Hơn nữa đại trai liền tiến vào quá kia một lần, sau lại nó tham luyến nơi này cực nùng linh lực, còn tưởng chính mình lại lặng lẽ tiến vào, kết quả đều bất lực trở về, bởi vì không có Đế Phất Y dẫn dắt căn bản vào không được. Đế Phất Y nắm tay nàng về phía trước đi, về sau ta có thể đi địa phương ngươi đều có thể đi. Nếu nói, này phiến mắt trận nơi bên trong linh lực là bên ngoài thế giới linh lực gấp 2 nói, kia Cô Tích Cửu hiện tại vị trí địa phương lưu động linh khí cơ hồ là bên ngoài hơn 10 lần. Nồng đậm linh khí ở chỗ này chuyển hóa vì lưu động phong, Cô Tích Cửu cảm giác ở chỗ này hô hấp thượng một ngụm, cũng có thể cảm ứng được trong cơ thể linh lực đập đều. Đại trai còn nói nơi này không có không khí, người thường tiến vào sẽ chết đâu, nguyên lai kia hóa là gạt ta. Cũng không được đầy đủ là lừa ngươi, ngươi nếu không phải ta người, đại thụ rễ cây chung quanh kết giới ngươi căn bản vào không được, mà kết giới ngoại xác thật là không có bất luận cái gì không khí. Cô Tích Cửu đột nhiên nhanh trí, ý của ngươi là nói, bởi vì ta cùng ngươi có kia tầng quan hệ, trên người có ngươi hương vị, cho nên có thể tiến nơi này. Đế Phất Y xoay chuyển trên tay nàng nhẫn, thông minh, bất quá còn có này nhẫn công lao. Không nghĩ tới cùng hắn lăn giường còn có loại này chỗ tốt. Cô Tích Cửu biết có chút địa phương chỉ có thánh tôn có thể đi vào, chỉ đối thánh tôn mở ra, không nghĩ tới trở thành thánh tôn thê tử cũng có thể. Cô Tích Cửu có một loại bàng người giàu có cảm giác. Đế Phất Y mang theo nàng hướng đi rồi ước chừng có nửa dặm lộ, phía trước hiện ra một đạo ao, nước ao thiển bích, giống như trong suốt phỉ thúy, có nhàn nhạt màu xanh lục xương khói tự nước ao trung bốc lên dựng lên, lượn lờ tựa tiên khí. Nhất thấy được chính là, tại đây ao bên cạnh cách đó không xa sắp đặt một chương màu đỏ nhạt vân giường, đám xương giống nhau màu đỏ giường. Xa buông xuống, ở như vậy địa phương này giường tựa như lá xanh trung tố đậm ra tới hoa hồng, xinh đẹp không thể tưởng tượng. Cô Tích Cửu, không cần hỏi, này giường là Đế Phất Y chuẩn bị, xem ra hắn sớm đã có sở chuẩn bị. Cô Tích Cửu nhìn kia giường ngây người, bảo bối nhi, thích cái này địa phương sao? Tối nay chúng ta cũng có thể ở chỗ này động phòng, nơi này mới là ta vì ngươi bố trí hỉ phòng. Đế Phất Y nắm nàng đi hướng kia ao, ngươi tưởng phao tắm có thể ở chỗ này, chúng ta cùng phao. Cố Tích Cửu mặt lại không thể ức chế mà đỏ, nàng phát hiện Đế Phất Y hiện tại cùng nàng nói chuyện thực phóng đến khai, tam câu nói không rời động phòng. Gia hỏa này đến có bao nhiêu cơ khát, dù sao cũng là lần đầu tiên tới, nàng đối nơi này thực cảm thấy hứng thú, tránh ra Đế Phất Y tay, bắt đầu ở phụ cận chuyển động xem. Đế Phất Y dứt khoát xách ra một phen ghế dựa ngồi xuống, xem nàng chuyển động, ngẫu nhiên nhìn đến nàng ở nơi nào nghỉ chân có điểm trường, hắn còn sẽ vì nàng giải thích một chút, thí dụ như ở chỗ này luyện công phải chú ý cái gì, cái nào vị trí linh lực nhất đầy đủ đối nàng tu luyện nhất có chỗ lợi. Hắn thuận miệng giảng giải, nhưng thật ra làm Cố Tích Cửu tăng trưởng không ít tri thức. Cái này địa phương cũng không tính rất lớn, cũng chính là một cái bãi bóng lớn nhỏ. Một lát công phu nàng liền chuyển động biến, nàng nhìn không được thở dài. Đế Phất Y ánh mắt vẫn luôn đi theo nàng chuyển, than cái gì khí làm sao vậy? Cái này địa phương thật là tu luyện thánh địa, lúc trước ngươi ở bên ngoài đã tọa tinh tu lâu như vậy, cũng không đem linh lực tu trở về, nhưng tới nơi này sau, ngươi cư nhiên ở ngắn ngủn 8 ngày nội hồi phục toàn bộ công lực, ngươi khi đó ra tới khi đều làm ta sợ nhảy dựng. Cố Tích Cửu cảm thán, nàng nửa nói giỡn, sớm biết như thế, nên làm ngươi sớm tới nơi này. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi chợt lóe, cười cười, cho nên nói ta đây là nhờ hòa được phúc. Cố Tích Cửu nhẹ mím môi, kỳ thật mấy ngày nay ta vẫn luôn thực hối hận trốn lần đó hôn, làm ngươi bị thương nặng hiểm bỏ mạng. Đế Phất Y đem nàng kéo ngồi ở chính mình trong lòng ngực, Tích Cửu, ngươi không cần áy náy, kỳ thật đây cũng là ý trời, như không phải ngươi này một trốn, cũng tìm không thấy ca ca của ngươi không phải sao, lại nói ta cũng bình an tồn tại, sự tình phát triển cũng không tính tao, chính là ngươi lại bị vây nơi này a, còn không biết muốn vây bao lâu, ngươi đường đường thánh tôn bị nhốt ở như vậy một chỗ, bên ngoài không có ngươi tỏa chấn, không biết sẽ như thế nào. Đây là Cố Tích Cửu trong lòng kết, chưa bao giờ nói ra quá, hiện tại nhìn không được nói. Yên tâm, chúng ta sớm muộn gì có thể đi ra ngoài. Hắn lược trầm ngâm một chút, kỳ thật ta hẳn là đã phá giải khai ngày đó cơ, chỉ cần điều kiện đạt tới chúng ta đi ra ngoài là thực dễ dàng sự. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, ngươi phá giải khai. Yêu cầu điều kiện gì? 9 người cửu giai, đi đầu người cần thiết vì nữ tử, linh lực giai đừng tới thập giai đại viên mãn. Đế Phất Y nói mấy câu liền tổng kết ra ứng đạt tới điều kiện. Cố Tích Cửu hơi hơi sửng sốt, hiện tại những người này chung, chỉ có Đế Phất Y cùng La Triển Vũ đạt tới cửu giai, những người khác cơ bản tất cả tại 7-8 giai thượng chuyển động, hiện tại đạt tới bát giai người tính thượng nàng cùng sở hữu 7 vị, đã bát giai nửa sắp tới cửu giai có 3 vị, mặt khác còn lại là vừa mới thăng lên bát giai. Làm sở đều biết, bát giai thăng cửu giai khó như lên trời. Rất nhiều người đã đạt tới bát giai người lại tu luyện 5-6-0 năm cũng chưa chắc có thể đem này nhất giai thăng lên đi. Kia này vài vị bát giai nếu muốn thăng lên cửu giai chỉ sợ không có 10-20 năm thời gian cũng không đạt được. Đi đầu người là nữ tử, như vô tình ngoại, kia nói chính là nàng Cố Tích Cửu. Nàng hiện tại mới bát giai, thăng cửu giai cũng không biết phải chờ tới cái gì thời đại, làm nàng thăng thập giai kia chẳng phải là càng sẽ không bao giờ. Còn có, kỳ thật nơi này người đều nghĩ ra đi, đại gia cộng đồng tiến thối lâu như vậy, nếu chỉ có thể đi ra ngoài 9 vị, kia những người khác làm sao bây giờ, chỉ sợ bọn họ sẽ tuyệt vọng. Cái này chân tướng Đế Phất Y một khi nói ra, sợ là sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Nàng có chút xuất thần, Đế Phất Y lại phảng phất đọc đã hiểu nàng tâm tư, chậm rãi mở miệng, Tích Cửu, vì thượng giả phải hiểu được lấy hay bỏ, không thể có lòng già đàn bà, đạo lý này Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch, chính là gần nhất Đế Phất Y luôn thích hướng nàng giáo huấn một ít thượng vị giả sử sự chi đạo, làm nàng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng người này kỳ thật cũng không có nhiều ý dạ tâm, cũng không muốn thống trị thế giới này gì đó, nàng chỉ nghĩ muốn tiêu giao vui sướng vô câu vô thúc sinh hoạt, trong tay kiếm bảo hộ tưởng bảo hộ người, đối thượng vị kỳ thật hứng thú không lớn. Tả Thiên Sư đại nhân, ta biết ngươi là thượng vị giả, có một bộ loại này thượng vị giả sử thế triết học, nhưng ta không phải a, ta cũng không muốn làm cái gì thượng vị giả, ta học công phu chỉ vì bảo hộ chính mình cùng bảo hộ bên người thân nhân bằng hữu, chỉ hy vọng bằng hữu của ta đều có thể hảo hảo. Đế Phất Y trầm mặc một lát, xem nàng ánh mắt có chút thâm thúy, Cố Tích Cửu bị hắn xem trong lòng có chút phát mao, như vậy xem ta làm cái gì? Ta nói không đúng. Tích Cửu, kỳ thật Đế Phất Y tựa hồ muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cười nói, ngươi a, rốt cuộc vẫn là thiên chân hài tử, kỳ thật có một số việc không phải ngươi không nghĩ liền không làm, cũng không phải ngươi tưởng là có thể làm thành. Đã từng ta cũng cùng ngươi giống nhau. Hắn lại dừng lại, thở dài, tính, hôm nay thảo luận cái này có điểm gây mất hứng, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, cũng không cần ta như vậy giáo ngươi. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, ôm cánh tay hắn, ngươi có phải hay không dạy đồ đệ nghiện rồi a? Đem ta đương đồ đệ tới dạy. Đế Phất Y cũng cười, buồn, ta chỉ nghĩ làm ngươi cường một ít, miễn cho về sau có hại. Cố Tích Cửu đầu ỉ ở hắn trên vai, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi thật sẽ không nói lời âu yếm. Ân, ta nhớ rõ ở một quyển sách thượng nhìn đến, nam nhân thật sủng ái bên người nữ nhân thời điểm, sẽ nói, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không cần kiên cường, thực cảm động đúng hay không? Đế Phất Y, Cố Tích Cửu ở hắn trên má một thân, tới, cũng đối ta nói như vậy một chút. Đây là đối ta làm nũng. Đế Phất Y ôm nàng eo, Cố Tích Cửu đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, nói sao, hống hống ta. Đế Phất Y thở dài, giáo khúc sướng không được, ngươi dạy cho ta nói ngươi có cảm giác. Cố Tích Cửu nói, có cảm giác a, ta thích nghe ngươi nói, tới, nói vài câu ta nghe một chút, không nói tối nay không động phòng. Vô lại, Đế Phất Y đôi mắt thâm thúy xuống dưới, khóe môi lại làm dấy lên một mạt nguy hiểm ý cười, không động phòng, ngươi bỏ được. Cố Tích Cửu nhướng mày, có cái gì luyến tiếc? Đế Phất Y môi tơi gần nàng bên tai, ngươi không sợ đem ta nghẹn hỏng rồi. Cố Tích Cửu nhìn không được hướng hắn dưới thân nhìn liếc mắt một cái, hắn ăn mặc to rộng áo choàng, tự nhiên nhìn không ra cái gì tới, nàng ôm cổ hắn, cũng ở bên tai hắn nói, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi nghẹn nhiều năm, như vậy cũng không nghẹn hư, hiện tại lại sao có thể nghẹn hư, bằng không ngươi này mấy ngàn năm như thế nào lại đây. Nàng mềm mại hô hấp liền ở hắn bên tai, hiện tại nàng tựa như cái mị hoặc tiểu yêu tinh, trêu chọc nhân tâm ngứa. Đế Phất Y đôi mắt thâm như lốc xoáy, trước kia đó là chưa bao giờ khai trai, một khi khai huân, nếm đến trong đó mỹ diệu tư vị, lại nhìn đến người yêu, hắn như thế nào có thể ép tới trụ, hắn cũng không nghĩ áp. Cố Tích Cửu còn muốn nói cái gì? Đế Phất Y lại không muốn cùng nàng hàn huyên. Hắn vừa mới khai trai đã bị bách nhìn nửa tháng, hôm nay chính là đêm động phòng hoa trúc, hắn mang nàng tới nơi này cũng không phải là bồi nàng nói chuyện phiếm. Cho nên hắn thực dứt khoát địa y tay áo một quyển một triền. Cố Tích Cửu thấy hoa mắt, trên người chợt lạnh, như có nước ấm từ trên người gột rửa mà qua, nàng còn chưa phản ứng lại đây, người đã bị hắn áp thượng kia trương vân giường, kia vân giường cư nhiên là ấm áp. Nàng nằm ngửa ở mặt trên chút nào không cảm giác được lạnh, ngược lại có nhàn nhạt ấm áp dòng nước ấm tự trên giường truyền vào nàng trần trụi phía sau lưng. Đúng vậy, là trần trụi phía sau lưng, vừa rồi Đế Phất Y kia một quyển một triền, chẳng những cho nàng sử dụng cường đại thanh khiết thuật, cũng thuận thế đem nàng váy áo toàn cởi ra. Ngươi như vậy cấp A, Cố Tích Cửu trái tim suýt nữa nhảy ra, đôi tay mềm mại chống vai hắn, hắn cúi người xuống dưới, thanh âm ám ếch, phảng phất đè nặng sôi trào dung nham. Đúng vậy, ta thực cấp, xuống chút nữa nàng liền lại nói không ra lời nói tới, bị hắn lấy hôn phong giam một canh giờ sau, Cố Tích Cửu cơ hồ nằm liệt trên giường không nghĩ động, nàng cuối cùng kiến thức đến hắn cấp quả nhiên không hổ là thần A, thân thể tốt không lời gì để nói, suốt một canh giờ mưa rền gió dữ hơn nữa hắn kỹ thuật rõ ràng so lần trước muốn thuần thục nhiều, làm nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì là phiêu phiêu dục tiên, cái gì là bước lên thiên đường. Như vậy chìm nổi có thể làm cho cả người say mê, phảng phất thiên địa chi gian chỉ có hắn cùng nàng, chỉ có này nguyên thủy nhiệt liệt vận động sự tất nàng mệt đến liền đầu ngón tay đều không nghĩ động, mà hắn lại thần thanh khí sảng giống thất thỏa mãn lang, kiên nhẫn vì nàng làm thanh khiết. Bởi vì là lần thứ hai, hắn lại khác hẳn với thường nhân, nàng vẫn là có chút đau, hơi hơi sưng lên, làm xong thanh khiết sau, hắn lại lấy ra một loại dược, muốn vì nàng bôi. Cố Tích Cửu mặt đỏ giống cái cà chua, tuy rằng đã liền thân mật nhất sự đều đã làm, nhưng là làm hắn bôi nơi đó nàng duỗi tay miễn cưỡng cầm hắn tay, ta chính mình tới cái kia, không phải, kỳ thật không cần đồ dược, chịu loại này thương thoáng dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, thậm chí không cần dưỡng tay nàng bùn rủn vô lực, tự nhiên ngăn cản không được hắn. Dùng dược tốt mau, làm ngươi sẽ không đau. Đế Phất Y dứt khoát một bàn tay, chế chủ nàng muốn dãy rùa hai tay, mặt khác một bàn tay vì nàng mềm nhẹ đồ dược. Dị dạng cảm giác làm đỏ ửng bò nàng vẻ mặt, nàng cơ hồ không dám trợn mắt, muốn chen chân vào đá văng ra hắn, nhưng hai chân cũng không có gì sức lực, liền tính đá cũng là vô dụng công, cho nên nàng dứt khoát mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tình cảnh này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là xấu hổ, nàng một xấu hổ liền khẩn trương liền nói nhiều, ngươi cùng ta thật là lần đầu tiên a. Đương nhiên, chính là xem ngươi rất quen thuộc nói, giống lão bánh quẩy. Đế Phất Y nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, giọng nói của nàng tuy rằng cực lực bình tĩnh, nhưng ánh mắt loạn phiêu, chính là không dám nhìn hắn. Hắn tâm thần rung động, nguyên lai nàng cũng có như vậy tiểu nữ nhân thời điểm, nàng dáng vẻ này cũng chỉ có hắn có thể nhìn đến đi. Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn nàng, mỉm cười, ngươi đây là đối ta kỹ thuật không hài lòng. Không hài lòng. Chúng ta có thể lại thực tiễn một lần, vừa lòng, thật là quá vừa lòng. Cố Tích Cửu e sợ cho hắn lập tức lại đến một lần, bật thốt lên nói, vừa lòng a, không cần thực tiễn. Đế Phất Y cười, ở môi nàng hôn một cái, thanh âm ái muội lửa nóng, kỳ thật ta còn có thể làm ngươi càng vừa lòng. Cố Tích Cửu thân mình co rụt lại, không, từ bỏ, lại muốn nàng một lần nàng cảm giác chính mình thân mình liền sẽ tán giá. Đế Phất Y đảo không lại ép sát nàng, mà là cười đem nàng bước lên tới, luyện công. Cố Tích Cửu có chút ngốc, a, giống nhau xong việc không đều là tương ôm lấy nghỉ ngơi sao, như thế nào làm nàng luyện công? Nàng mệt mỏi qua nói, không cần, ta mệt mỏi. Cố Tích Cửu giống không xương cốt tựa mà nằm xuống, bởi vì quang, nàng theo bản năng đem chính mình cuộn thành một cái đoàn. Đế Phất Y nhìn không được cười, đem nàng mạnh mẽ mở ra lại kéo tới ngồi, ngoan, giờ phút này luyện công là tốt nhất, ngươi thử xem, ta tới dạy cho ngươi biện pháp. Hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực, giờ phút này luyện công pháp môn, nàng ngồi ở chỗ kia lung lay giống cái con lật đật, chờ hắn nói xong, nàng lại ngã xuống đi, ta trước ngủ một hồi, chờ lát nữa luyện nữa. Đế Phất Y, hắn không nói hai lời đem nàng lại lần nữa mạnh mẽ kéo, thuận tay bắn nàng một cái bạo lật, uy hiếp, lại không nghe lời ta sẽ mạnh mẽ muốn ngươi. Cố Tích Cửu vây được trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau, bất quá hắn cái này uy hiếp đối nàng tới nói vẫn là thực dùng được, vì thế nàng rốt cuộc tinh thần một ít, một đôi con ngươi thủy mênh mông mà xem hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì luyện công biện pháp tới? Đế Phất Y, bao nhiêu người muốn nghe hắn chỉ điểm một câu nửa câu đều không thể đủ, nha đầu này lại trở thành gió thoảng bên tai, không làm sao hơn lại dạy cho nàng một lần. Đương nhiên ở giáo trong quá trình cũng chú ý nàng tinh thần trạng thái, tùy thời dự bị gõ tỉnh nàng. Cũng may nàng vẫn là thực tranh đua, lần này nghe được thực minh bạch, lập tức khoanh chân làm theo chờ tu luyện. Một lát nàng liền nếm đến chỗ tốt rồi, trong cơ thể linh lực vận chuyển lên thời điểm tựa hồ đem bụng nhỏ phía dưới nào đó tinh hoa một chút hòa tan hội hợp, sau đó những cái đó tinh hoa chuyển hóa vì linh lực, cùng nàng bản thân linh lực dung hợp ở bên nhau. Một canh giờ sau nàng thu công ra một thân đẫm mồ hôi, kinh hỉ phát hiện nàng linh lực cư nhiên tăng lên một tiểu tiệt. Hiện tại nàng đối linh lực cảm ứng tự nhiên cực kỳ nhanh nhạy, linh lực đề cao nàng tất nhiên là đệ nhất cảm ứng được. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, bật thốt lên hỏi, không phải là ta này không phải là thải dương bổ âm đi? Đế Phất Y, hắn không nói hai lời vung tay lên, Cố Tích Cửu đằng vân giá vũ bay lên tới, thình thịch một tiếng ngã vào kia tiểu hồ chung. Cố Tích Cửu tự nhiên là biết bơi, nàng ba lượng hạ từ trong nước toát ra tới, trừng mắt như cũ ở trên giường đả tọa. Người nào đó? Đế Phất Y. Đế Phất Y cười ngâm ngâm nhìn nàng, ngươi không phải muốn tắm rửa, hiện tại là tốt nhất thời điểm. Cố Tích Cửu bán tín bán nghi nhưng vẫn là bắt đầu tắm rửa, nàng vừa rồi thân mình còn chua xót lợi hại, một ngón tay đều không nghĩ động, nhưng luyện kia một canh giờ công sau, chẳng những linh lực đề cao không ít, trên người nàng kia bùn rủn trạng thái toàn biến mất, thậm chí cảm thấy thực nhẹ nhàng, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Này, trong ao thủy lại ôn lại hoạt, sa tanh giống nhau, ngâm mình ở bên trong cực kỳ thoải mái, càng làm cho nàng vui sướng chính là, ngâm mình ở bên trong thời điểm phảng phất có rất nhiều linh lực ở vây quanh nàng xoay tròn. Nàng kinh ngạc mà nâng lên một phủng thủy tới xem, này thủy lục đến giống phỉ thúy giống nhau, nàng phủng nó thời điểm là có thể cảm nhận được bên trong lưu động linh lực, này nước suối là linh tuyền đi. Này thủy vì linh một tuyền, nhưng gột rửa ngươi trong cơ thể sở hữu trọc khí, tẩy tinh phạt tùy, làm người thoát thai hoán cốt. Ngươi dùng ta vừa rồi dạy cho ngươi biện pháp ở bên trong đả tọa, ngươi sẽ phát hiện lớn hơn nữa diệu dụng. Đế Phất Y thanh âm lại lần nữa vang lên, trách không được hắn giống ăn tiên đan giống nhau khôi phục đến nhanh như vậy. Cái này địa phương quả thực chính là phong thủy bảo địa A. Vì thế Cố Tích Cửu từ bỏ hắn vừa rồi đem nàng bỗng nhiên ném trong nước bất mãn, bắt đầu ở bên trong điều tức đả tọa. Nước suối nguyên bản lưu chuyển linh lực tự nàng ra thịt thẩm thấu đi vào, tiến vào nàng huyết mạch bên trong, dọc theo khắp người du tẩu, chậm rãi lại tụ tập dung hợp ở bên nhau. Cố Tích Cửu vận hành một vòng thiên trợn mắt, lại một canh giờ đi qua, phát hiện linh lực lại lần nữa tăng lên. Nếu nói ban đầu tu luyện 2 ngày linh lực có thể bay lên 1 mi sơ ôm tờ nói, như vậy nàng này 2 cái canh giờ tu luyện linh lực tắc tăng lên 1 hào mễ, ước chừng đề cao mấy chục lần. Này quả thực giống như là chơi game khai ngoại quải A. Cố Tích Cửu ở trong nước không muốn ra tới, cho nên nàng lại tưởng nhắm mắt lại tiếp tục ở bên trong tu luyện. Đừng phao, lại phao liền đem ngươi phao nhíu. Đế Phất Y không biết khi nào đi vào bờ biển. Ta lại vận công một lần. Cố Tích Cửu luyến tiếc rời đi. Không thành, ở bên trong đãi lâu rồi đối với ngươi làn da không tốt, sẽ nhăn. Nhăn liền nhăn đi, nơi này luyện công linh lực tăng lên đến quá nhanh. Cố Tích Cửu tựa như trộm bảo tặc, phát hiện bảo tàng, vô luận như thế nào cũng luyến tiếc rời đi. Đế Phất Y không nói nữa, hắn có hành động, ống tay áo vung lên, hắn ống tay áo co duỗi tự nhiên, vung lên dưới giống như một cái giải lụa, trực tiếp bao lấy trong nước nàng. Vì thế Cố Tích Cửu thân bất do kỷ liền bay lên ngạn. Cố Tích Cửu, tuy rằng biết hắn là hảo tâm, nhưng hắn vẫn luôn như vậy cường thế mà đem nàng giống món đồ chơi dường như vứt tới vứt đi, nàng rơi xuống đất sau đang ở hắn bên người, nàng như là phao mềm, rơi xuống đất khi một cái lảo đảo, trực tiếp ướt đẫm nhào vào hắn trong lòng ngực. Đế Phất Y tự nhiên đem nàng ôm, còn chưa tới kịp nói chuyện, không dự đoán được ngực bỗng nhiên tê dần, sau đó bị người bỗng nhiên đẩy. Thình thịch, hắn cũng rơi xuống nước, kích khởi rất lớn bọt nước. Chờ hắn từ trong nước toát ra đầu tới thời điểm, chính nhìn đến Cố Tích Cửu đứng ở bờ biển đắc ý mà cười, mặt mày thủy doanh doanh, ta cảm thấy ngươi cũng nên ở bên trong khôi phục khôi phục. Nàng thanh âm giòn xinh, thiếu nữ thanh thúy, giống dưới ánh mặt trời thổi lên bồ câu chạm canh gác. Tình yêu dễ chịu hạ, làm nàng vứt bỏ sở hữu lạnh nhạt rụt rè, sung sướng đến giống cái không biết nhân gian sầu khổ hài tử. Đế Phất Y nửa phủ nửa trầm ở trong nước nhìn nàng một lát, liền ở Cố Tích Cửu nhìn không được cân nhắc hắn lại tưởng nghẹn cái gì ý nghĩ xấu thời điểm, hắn thanh âm thản nhiên đưa lên ngạn, bảo bối nhi, ngươi muốn hay không cái dạng này nhảy một đoạn múa cột a? Cái dạng này, bộ dáng gì? Cố Tích Cửu theo bản năng một cúi đầu, sau đó một trương mặt đẹp nhuộn thành dáng đỏ. Nàng còn quang đâu? Nàng cư nhiên quang ở chỗ này kiêu ngạo mà chạm thành ấm trà chạm. Nàng lập tức xoay người đi tìm chính mình bị hắn dùng thuật pháp cởi ra váy áo. Tìm một vòng phát hiện không có, không cần hỏi, là bị hắn thu vào chữ vật không gian. May mắn nàng ở thương khung ngọc thượng cũng ẩn giấu mấy bộ quần áo, nàng giơ tay muốn mở ra thương khung ngọc không gian, phát hiện thứ này liền lóe cũng không tránh, căn bản không phản ứng, thực hiển nhiên, nó lại bị Đế Phất Y cấp cưỡng chế, tắt máy. Uy, ta quần áo đâu? Nàng chỉ có hướng hắn thảo muốn. Vân giường phía trên, Cố Tích Cửu sốc lên màn, quả nhiên phát hiện mép giường một chồng chỉnh tề sạch sẽ quần áo. Một lát sau, hắn một lần nữa lên bờ, mà nàng quần áo cũng đã xuyên chỉnh chỉnh tề tề, đang ở bốn phía đi bộ. Nói cũng kỳ quái, hai cái canh giờ trước nàng còn vây tìm không thấy bắc, tựa hồ ngã xuống là có thể ngủ, nhưng vừa rồi như vậy luyện công hai lần sau, đảo như là tới một cái hoàn mỹ chất lượng giác, cả người đều thần thái sáng láng, tự nhiên cũng liền không có buồn ngủ. Nàng cảm ứng trên người mình, linh lực lưu chuyển tự nhiên, nàng tùy tay dùng đầu ngón tay ngưng một chương ghế mây ngồi xuống, thở dài, ta còn tưởng rằng chờ ta tu luyện đến thập giai như thế nào cũng đến 3-40 năm, chiếu hiện tại cái này tốc độ tu luyện, ta cảm thấy đại khái không dùng được mấy năm. Đế Phất Y cùng nàng tê tới rồi một chương ghế mây thượng, sau đó đem nàng lay đến chính mình trong lòng ngực, hai người cũng đầu nằm ở ghế mây thượng, nàng gối cánh tay hắn, hắn khơi mào nàng một sợi tóc dài ngoạn nhi, nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, 8 năm. A, Cố Tích Cửu nhìn hắn, ta nói ngươi muốn tu luyện đến thập giai yêu cầu 8 năm. Đế Phất y mỉm cười, nói cách khác, bọn họ muốn ở chỗ này gắn bó bên nhau 8 năm, 8 năm là cái thực dài dòng con số, tựa hồ cũng là thực dài dòng năm đầu. Nếu Cố Tích Cửu chính mình ở chỗ này bị nhốt 8 năm, nàng tưởng nàng sẽ cảm thấy thực dày vò, nhưng có hắn tại bên người bỗng nhiên cảm thấy 8 năm cũng khá tốt ngao. Nàng ghé vào hắn trên người số hắn lông mi, ngươi nói chỉ có thể đi ra ngoài 9 người, có phải hay không cũng bao gồm ngươi à? Đế Phất y nhướng mày, ngươi tưởng đem ta bài trừ bên ngoài. Hãn, này đảo không phải, nàng tổng cảm giác hắn là thần, không nên tính ở bọn họ này đó trong phàm nhân mặt. Bất quá nghe hắn ngữ khí hắn hẳn là cũng coi như một cái, kia nàng có thể mang đi ra ngoài cũng liền 7 người này, 7 người tuyệt đại đa số là nam, nữ tử chung chỉ có Mạnh Tố Ngôn có hy vọng. Này đó còn không phải làm Cố Tích Cửu nhất phát sầu, nàng phát sầu chính là, này sau gã có khả năng trước hết tới yêu cầu nam tử chung, có 3 người là đã kết hôn, này không kỳ quái, nam nhiều nữ thiếu, nữ phải gả người tự nhiên là bên trong cường giả, kia nàng một khi dẫn người đi ra ngoài, chẳng phải là làm tam đối có tình nhân sống sờ sờ chia lìa. Có lẽ bởi vì tình yêu được đến không dễ, kia bốn đối vẫn luôn thực ân ái, ngày thường tuy rằng là không hiện sơn không lộ thủy, nhưng ngẫu nhiên một ánh mắt một động tác, đều lộ ra nhàn nhạt ôn nhu. Như vậy phu thê, ai nhẫn tâm làm cho bọn họ tách ra, tuy là sinh ly lại như là tử biệt, bởi vì mặt sau người lại ra không được. Nếu không đến lúc đó vẫn là lựa chọn độc thân người hướng ra phía ngoài mang đi, Cố Tích Cửu đề nghị. Đế Phất y thanh âm nhàn nhạt, đến lúc đó tu luyện đến cửu giai người hẳn là không ngừng 7 người, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn đi, đem sở hữu lợi hại đều nói rõ. Cố Tích Cửu, ta cảm thấy có chút tàn nhẫn. Đế Phất y câu môi cười, có lẽ đây cũng là một loại đá thử vàng, như vậy lợi hại quan hệ mới có thể chân chính khảo nghiệm ra hai người yêu nhau trình độ. Một bên là từ lâu khát vọng tự do, một bên là hoạn nạn nâng đỡ thê tử. Cố Tích Cửu cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng. Vậy ngươi giải ra tới kết quả này, muốn hay không hiện tại công bố? Nàng dám cam đoan, một khi công bố tất nhiên là một hồi sóng to gió lớn. Đế Phất y thanh âm nhàn nhạt, đương nhiên. Cố Tích Cửu, nàng ngừng lại một chút nói, ta cảm thấy vẫn là vãn công bố hảo, ta sợ làm cho náo động. Này, tin tức không công bố trước, đại gia là cho nhau nâng đỡ hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, mà một khi công bố ra tới, như vậy lẫn nhau liền sẽ là cạnh tranh quan hệ, phu thê có khả năng ly tâm, bằng hữu có khả năng phản bội, sẽ cho nhau ngáng chân. Kia này bảo trì vài thập niên chung sống hòa bình liền không còn nữa tồn tại, công bố hậu quả thật sự là tệ lớn hơn lợi. Đế Phất y cánh tay nửa ôm lấy nàng, không phải sợ náo động, lấy bản lĩnh của ngươi, loại này náo động ngươi có thể bãi bình, ta tin tưởng ngươi. Cố Tích Cửu, nàng lôi kéo hắn vạt áo, ngươi nếu ở chỗ này, việc này không phải hẳn là ngươi tơi bãi bình sao? Đế Phất y cười, ở chỗ này lấy ngươi là chủ, ta có thể cho ngươi đánh trợ thủ gì đó. Cố Tích Cửu đâm hắn một quyền, ngươi liền lười biếng đi. Đế Phất y ha ha cười, có việc nương tử làm thay, đây là cưới tức phụ nhi phúc lợi. Cố Tích Cửu không nói chuyện nữa, nàng ngồi ở chỗ kia bắt đầu suy tư có khả năng phát sinh sự cùng với ứng đối biện pháp. Đế Phất y cũng không quấy rầy nàng, chỉ là ôm nàng này tin tức công bố thời điểm, tự nhiên là khiến cho sóng to gió lớn, cơ hồ tất cả mọi người ngây người. Sau đó tạc, lúc đó Cố Tích Cửu cùng Đế Phất y đứng ở nghị sự đại sảnh ở giữa, kiên nhẫn chờ bọn họ tiêu hóa này tin tức. Kia cái cỏ ấm y thoáng hạ màn thời điểm, Cố Tích Cửu lại lần nữa mở miệng, ta có thể mang các ngươi trong đó 7 người đi ra ngoài, trước nói hảo, này 7 người tu luyện đến cửu giai là tất yếu điều kiện, cũng hoàn toàn ở tự nguyện cơ sở thượng. Còn có, ta mang đi ra ngoài người muốn xem nhân phẩm, nếu nhân phẩm quá kém liền tính tu luyện đến thập giai ta cũng không mang theo. Trong lúc này các ngươi có thể so tái luyện công, có thể đang lúc cạnh tranh, nhưng không được bất luận kẻ nào ở sau lưng giở trò âm người khác. Một khi bị ta phát hiện, chẳng những sẽ không mang theo đi ra ngoài, cũng sẽ đem chi đuổi đi rời đi nơi này. Tả thiên sư liền ở chỗ này, hắn là chứng kiến. Trong đại sảnh tinh xuống dưới, những cái đó có điểm tiểu tâm tư người bị Cố Tích Cửu này một phen lời nói một áp, kia tiểu tâm tư cũng không dám sinh ra tới. Rốt cuộc vị này Tả thiên sư đại nhân là mánh khóe thông thiên nhân vật, ở hắn mí mắt phía dưới chơi đa dạng chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Đế Phất Y nhìn cô Tích Cửu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, truyền âm cho nàng. Kỳ thật ngươi không cần thiết cắt đứt bọn họ không chính đáng cạnh tranh đường lui, hẳn là làm cho bọn họ làm hết năng lực mới là. Vì cái gì? Cô Tích Cửu khó hiểu, chẳng lẽ hắn muốn nhìn đến những người này huynh đệ phu thê tương tàn? Những người này ở chỗ này an nhàn lâu lắm, thật ra nơi này chỉ sợ cũng chịu không nổi bên ngoài tranh đấu gay gắt, bên ngoài tình thế sóng vân quỷ quyệt, lòng người khó dò, mà những người này có thể đi ra ngoài người đương thời người cửu giai, linh lực tự nhiên là đủ rồi, nhưng ở bên ngoài thế giới, muốn hoàn toàn lăn lộn ra tên tuổi, không phải chỉ dựa vào linh lực là được, linh lực cao thấp chỉ là phụ trợ, chân chính có thể làm cho bọn họ đi lên đỉnh vị trí chính là thủ đoạn cùng đầu óc, mà thủ đoạn cùng đầu óc tắc yêu cầu ở ngươi lừa ta gạt huyết vũ tinh phong rèn luyện. Cái này địa phương lại như là thế ngoại đào nguyên, mọi người quá mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức nhật tử, lớn nhất đấu tranh là cùng gia thú đấu trí đấu dũng, người cùng người chi gian vẫn là vẫn luôn tương thân tương ái. Đế Phất Y lo lắng rất có đạo lý, cô Tích Cửu tự nhiên cũng minh bạch, bất quá nàng có dự tính của nàng, trưởng thành hẳn là tự nhiên trưởng thành, bọn họ đến bên ngoài liền tính ngẫu nhiên ăn vài lần mệt nhưng cũng có thể học ngoan à, huống chi bọn họ một thân công phu, đi ra ngoài về sau mỗi người đều là đại thần tinh anh, có thể làm cho bọn họ có hại người thật sự không nhiều lắm, nhưng nếu hiện tại khiến cho bọn họ đấu tranh nội bộ lên, thế tất thực hỗn loạn, hết thảy sinh hoạt thường quy đều sẽ bị đánh vỡ, nếu tại đây mấy năm gian mỗi người giáp tâm hại người nói, thế tất sẽ thành năm bè bảy mảng. Đến lúc đó nói không chừng không đợi tu luyện đến cửu giai, đã bị hung thú diệt bên ngoài đại thần đều kiệt ngạo khó thuần, thích đơn độc hành động, nhưng những người này lại là cùng nhau cùng sinh cùng tử quá, đi ra ngoài về sau sẽ ninh thành một cổ kiên cố không phá vỡ nổi thằng, đoàn kết là sức mạnh, bọn họ cũng chưa chắc sẽ ăn bao lớn mệt. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng, kỳ thật nàng nói cũng có đạo lý, nàng làm người xử thế chi đạo tuy rằng cùng hắn bất đồng, nhưng cũng là một loại con đường. Hắn mỉm cười, hảo, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ta toàn lực duy trì ngươi. Tuy rằng có cô Tích Cửu một phen lời nói đặt ở nơi này, nhưng việc này cho đại gia đánh sâu vào thật sự quá lớn, liên tiếp vài thiên đều có chút nhân tâm hoảng sợ, mặt ngoài bình tĩnh hạ có sóng ngầm ở mãnh liệt phật phồng, mà cô Tích Cửu là nói được thì làm được, một khi có người trái với nàng nói quy tắc ở sau lưng xử ám chiêu, nàng sát thật nghiêm trị không tha, mà hết thảy ám chiêu ở thấy rõ Tả Thiên Sư đại nhân nơi này đều giống tiểu hài tử thủ đoạn, căn bản không đủ xem, cho nên ở có một vị sử dụng ám chiêu bị Đế Phất Y dễ dàng bắt được tới sau, vô luận người này như thế nào cầu tình quỳ xuống, cô Tích Cửu đều thiết diện vô tư, đem chỗ phạt, đuổi nhập sau núi bên trong tự. Sinh tự diệt lần này xử phạt tự nhiên rất có sát gà hái hầu hiệu quả, cấp những người đó chấn động không nhỏ, lại nói cô Tích Cửu cũng nói, bọn họ như vậy tranh đấu gay gắt nói, vô cùng có khả năng cuối cùng lưỡng bại câu thương, chờ 9 người sau khi rời khỏi đây, bên trong thừa người không có vài vị, căn bản vô pháp tái sinh tồn. Chi bằng đại gia hiện tại đem tâm tư toàn dùng ở luyện công thượng, như vậy bằng hữu vẫn là bằng hữu, cho dù có người đi ra ngoài, như vậy lưu lại còn có 20-30 người, cái này nơi vẫn là bọn họ lại lấy sinh tồn địa phương. Hơn nữa Đế Phất Y sở giải thiên cơ nói không chừng còn có mặt khác giải độc, không tới chân chính xông ra đi phía trước, ai cũng không biết có phải hay không còn có mặt khác hy vọng. Này cuối cùng một phen lời nói rõ ràng làm đại gia tâm động, cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Cô Tích Cửu nói rất đúng, đại gia công bằng cạnh tranh, có thể đi ra ngoài cố nhiên là chuyện tốt, nhưng lưu lại cũng sẽ không quá xấu, ít nhất còn có thể bảo trì nguyên dạng tiếp tục sinh tồn đi xuống. Cũng cho tới bây giờ, đại gia mới cuối cùng là buông khúc mắc, bắt đầu liều mạng luyện công, mà cô Tích Cửu đang liều mạng luyện công rất nhiều, cũng ở tu luyện luyện dược chi thuật, đại gia thăng cửu giai hy vọng tất cả tại nàng có thể luyện ra tới dược thượng, tự nhiên qua loa không được. Kỳ thật cô Tích Cửu là tưởng lười biếng, nàng đã từng lén hỏi người nào đó, người khác không biết. Ngươi nhưng không lừa gạt được ta, ngươi luyện dược thuật đủ cao đi, ngươi hiện tại nên có thể luyện ra đại gia yêu cầu thuốc viên tới. Không bằng ta chuyên tâm luyện công, luyện dược trước đó phóng một phóng, mà người nào đó không mua chướng, Tích Cửu, lần này cần hoàn toàn dựa ngươi, ta chỉ là khởi phụ trợ tác dụng, thí dụ như đốc thúc ngươi luyện công, thí dụ như chỉ điểm ngươi luyện dược, mặt khác ta sẽ không quản. Cô Tích Cửu đau đầu, chính là ta như vậy rất mệt nói. ta cảm thấy ta thời gian không quá đủ dùng, lôi kéo cánh tay hắn làm nũng, người khác trượng phu đều sẽ cấp phấn ưu a, đều sẽ vươn cánh chim bảo vệ chính mình thê tử miễn nàng mệt miễn nàng thương a, ngươi thay ta chia sẻ sao? Đế Phất Y vẫn là tương đối ăn nàng làm nũng này một bộ, giống nhau làm nũng hắn liền sẽ đầu hàng, nhưng lần này lại như là chạm vào hắn nguyên tắc vấn đề, chút nào không chịu châm trước. Cố Tích Cửu ma hắn nửa ngày cũng vô dụng, cuối cùng cả giận nói, này sẽ không lại là thiên cơ đi. Đế Phất Y thân thân cái chán của nàng, thông minh ngươi cái đầu to, tức giận đến Cố Tích Cửu ba ngày không để ý đến hắn. Mọi người đều ngươi truy ta đuổi mà luyện công, nơi này nhất thanh nhàn vẫn là La Triển Vũ, hắn rốt cuộc đã tới cửu giai, không cần lại liều mạng tu luyện, cho nên nơi này tất cả sự vụ như cũ từ hắn tới xử lý, đảo rất là gọn gàng ngăn nắp. Thời gian việc cấp bách, 5 tháng như thoi đưa, 8 năm nhìn như rất dài, nhưng ở bận bận rộn rộn chung vượt qua đảo không cảm thấy có bao nhiêu dài lâu, thậm chí cảm giác thực mau. Cố Tích Cửu hôi thường vội, luyện dược, luyện công, song tu, thậm chí còn muốn học tập xử lý Đế Phất Y giao cho nàng một ít chính vụ. Đương nhiên, cuối cùng nhiệm vụ này là sau lại Đế Phất Y vì nàng tăng thêm, đó là thứ 6 năm trên đầu, nàng luyện dược kỹ năng rốt cuộc tăng lên tới bát giai, có thể thực nhẹ nhàng luyện ra sở cần đan dược. Đang lúc nàng may mắn rốt cuộc thiếu hạng nhất nhiệm vụ có thể nghỉ một chút sau, Đế Phất Y liền lôi kéo nàng học tập xử lý chính vụ. Ân Thánh Tôn hắn lão nhân ra nói, này đó chính vụ nguyên bản vẫn luôn là chính hắn ở xử lý, thập phần phí công, hiện tại cưới tức phụ nhi tự nhiên phải vì hắn phân ưu, về sau giúp hắn xử lý này đó lung tung rối loạn chuyện này là theo lý thường hẳn là sự, cho nên từ giờ trở đi học tập Cố Tích Cửu bắt đầu thực kháng cự, cảm thấy hắn nhìn qua nhàn nhã thực, nơi nào như là vì chính sự thực phí công bộ dáng, mà nàng lại cay sao vội, vội chân không chạm đất. Nơi nào còn có kia nước Mỹ thời gian học tập này đổ bỏ chính vụ, muốn học cũng trở đi ra ngoài cái này địa phương quỷ quái về sau lại nói. Nhưng Đế Phất Y người này một khi muốn đạt thành cái gì mục tiêu, đó chính là bám giết không tha. Cố Tích Cửu bị hắn triển vô pháp, chỉ phải suy nghĩ một cái chết chung chủ ý, muốn cho ta học có thể đem thực hiện phu thê nghĩa vụ thời gian không ra tới học. Cố Tích Cửu không biết mặt khác phu thê chi gian hài hòa sinh hoạt là như thế nào tiến hành, nhưng nàng cảm thấy cùng Đế Phất Y thành hôn sau, gia hỏa này liền biến thành một cái không biết thỏa mãn lang. Bắt đầu kết hôn đầu 3 năm, hắn một ngày đến cùng nàng song tu 2-3 lần, một lần gần một canh giờ, làm nàng rất có chút ăn không tiêu. Sau lại ở nàng mãnh liệt kháng nghị hạ, sửa vì một ngày một lần, sau đó liền lôi đà bất động. Càng quá phận chính là, hắn lúc này đây yêu cầu hơn một canh giờ, tuy rằng song tu làm nàng thể chất tăng lên thực mau, cũng sẽ không quá mỏi mệt, nhưng Cố Tích Cửu tổng cảm giác chính mình thời gian rất quý giá, ngày này một lần rất lãng phí thời gian, cho nên đã từng đề nghị một tuần 2-3 lần liền có thể, nề hà gia hỏa này không nghe, hắn mỗi ngày luôn có biện pháp đem nàng quải lên giường. Hiện tại Cố Tích Cửu lấy ra cái này tới uy hiếp hắn, không nghĩ tới hắn suy tư một lát cư nhiên vẻ mặt tráng sĩ đoạn cổ tay dường như ứng thừa. Vì thế một tuần phu thê sinh hoạt sửa vì 4 lần, mặt khác 3 ngày này hơn một canh giờ nàng học tập chính vụ. Bất quá ở học tập chính vụ trong quá trình cũng là rất có chút một lời khó nói hết, hắn là thường xuyên khảo nàng, một khi không thông qua liền phải tiếp thu hắn trừng phạt, mà hắn trừng phạt thường thường là nhiều thực hiện một lần phu thê nghĩa vụ, cho nên này 3 ngày học tập trong quá trình nàng thường thường bị phạt lăn giường. Kể từ đó, tuy rằng phu thê sinh hoạt cái gọi là giảm bớt, kỳ thật cũng không giảm nhiều ít, một tuần giảm bớt 1-2 lần liền tính là thực không tồi. Đế Phất Y phỏng đoán cực kỳ tinh chuẩn, Cố Tích Cửu ở thứ 8 năm thượng nửa năm rốt cuộc đột phá tới rồi linh lực thập giai. Đương linh lực đột phá kia một khắc, có vô số tường vân ở nàng quanh thân ngưng tụ, trên người hình như có màu nguyệt bạch ngân quang chiếu rọi, này ngân quang chung được khảm 7 màu biên nhi, chiếu toàn bộ đại sảnh sáng rọi biến ảo. May mắn nàng lúc ấy nơi địa phương là Đế Phất Y kia bí mật tu luyện trường mà, bằng không chỉ sợ sẽ đưa tới vô số người vây xem. Nàng mở to mắt sau, thấy vì nàng hộ pháp Đế Phất Y liền ngồi ở một bên, nhìn nàng ánh mắt thâm như u đàm. Thành thân 8 năm, hai người cơ hồ là như hình với bóng, lẫn nhau chi gian đã quen thuộc giống như chính mình trợ thủ đắc lực, nhưng mỗi lần Đế Phất Y như vậy xem nàng thời điểm, nàng liền tim đập lợi hại. Nàng nhảy dựng lên dạo qua một vòng, ở trước mặt hắn khoe khoang, thế nào? ta có phải hay không lại xinh đẹp rất nhiều. Cửu giai thăng thập giai kỳ thật là một loại chất bay vọt, cửu giai nếu là lục địa thần tiên, như vậy thập giai liền tính là đã lịch kiếp phi thăng, như vô tình ngoại, đã có thể làm được trường sinh bất lão. Nàng hiện tại thân thể chính là tiên thể, da thịt thân thể tự nhiên càng thêm oánh nhuận, môi không điểm mà hồng, mi không hỏa mà thúy, tự mang một loại tiên khí nghiêm nghị thân thể. Ban đầu nàng tuy rằng cũng cực mỹ, nhưng dù sao cũng là thân thể phàm thai, trên người có một loại hồng trần pháo hoa khí, hiện tại cái loại này pháo hoa khí lại toàn bộ biến mất. Nàng cực mỹ, mỹ kinh tâm động phách. Đế Phất Y vừa nhấc tay áo, chính giữa đại sảnh dựng thẳng lên một cây cột cờ, hắn ánh mắt sáng ngời, tới, nhảy một cái múa cột cho ta nhìn một cái. Cố Tích Cửu mặt đỏ lên, không thượng hắn. Đương, gia hỏa này mỗi lần làm nàng nhảy cái này, tất nhiên sẽ đem nàng nhiệt liệt phát gục, nàng còn muốn vội vã đi ra ngoài xem đại trai chúng nó, cho nên nàng thân mình vừa chuyển, mới không cần. Vui Dạo Dực chạy ra đi tìm đại trai chúng nó đi. Nàng lúc trước tu luyện đến cửu giai thời điểm, đã có thể chính mình xuất nhập nơi này, cho nên cũng không cần Đế Phất Y mỗi lần mang nàng tới. Chẳng qua gia hỏa này thuộc thuốc cao bôi trên da chó, thích dán ở bên người nàng. Mỗi lần nàng tiến vào luyện công hắn cũng sẽ tiến vào tu luyện. Này 8 năm nàng công phu là kế tiết phản cao, Đế Phất Y lại tựa không có gì biến hóa. Cố Tích Cửu đã từng dò hỏi hắn nguyên nhân, Đế Phất Y trầm ngâm một chút hỏi nàng. Một cái dòng suối nhỏ hối nhập sông nhỏ bên trong sẽ nhìn đến nước sông bạo trướng, nếu một cái dòng suối nhỏ hối nhập biển rộng bên trong đâu, ngươi có thể nhìn ra nó bạo trướng tới. Cố Tích Cửu, nàng nhảy đến hắn trên lưng cào hắn. Ngươi ý tứ ta là sông nhỏ, ngươi là biển rộng a? Đế Phất Y đem nàng từ chính mình trên lưng nắm xuống dưới, ôm đến trong lòng ngực ôm, cười ngâm ngâm cắn nàng lỗ tai, so sánh, chỉ là so sánh mà thôi, không cần tạc mao. Cố Tích Cửu tự nhiên vô pháp tạc mao, bởi vì hắn ở đem nàng ôm vào trong lòng kia một khắc lại đem nàng giống lột bánh trưng dường như lột, áp đảo ở kia Trương Vân trên giường, bảo bối nhi, khó được ngươi thăng giai thành công, ta chúc mừng một chút. Sắc lang, ngươi sắc lang đầu thai. Cố Tích Cửu mặt đỏ hồng. Ách, những lời này ngươi tựa hồ nói qua rất nhiều biến, đổi cái từ nhi. Ta cảm thấy sắc lang còn không đủ để hình dung ta. Đế Phất Y nằm ở trên người nàng, ngón tay khẽ vuốt nàng cái miệng nhỏ, có phải hay không sắc hổ sắc long càng chuẩn xác một ít. Cố Tích Cửu, nàng đôi mắt vừa động, trên người bạch quang chợt lóe, Đế Phất Y trên người chợt tê dần, sau đó đó là trời đất quay cuồng, chờ hắn phản ứng lại đây. Khi, hai người trên dưới chi thế đã biến, nàng cười ở hắn trên eo, cười giống chỉ tiểu hồ ly, nếu là vì ta chúc mừng, vậy hẳn là nghe theo ta ý tứ. Lần này đến lượt ta ở thượng. Đế Phất Y nguyên bản muốn làm cái gì, nghe được nàng này một câu, đảo không dãy rùa, nằm ngửa ở nơi đó một bức nhậm quân thịt cá bộ dáng. Thỉnh. Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhìn xem chính mình sao sao thân mình, nhìn nhìn lại hắn còn quần áo chỉnh tề bộ dáng, thật sâu cảm thấy chính mình có điểm co hại. Mỗi lần làm việc thời điểm, hắn đều thích đem nàng lột trần chuồng quay lại vô vướng bật, mà hắn tắc quần áo nửa xưởng, làm hại nàng cùng hắn thành hôn 8 năm cũng không thật nhìn thấy hắn vài lần thân thể. Lần này nàng kháp cái quyết, chỉ ở hắn trên người, vì thế suy lạp một thanh âm vang lên, Đế Phất Y trên người quần áo trực tiếp rách nát thành bộ phiến. Đế Phất Y, hắn vẻ mặt chinh liệt, tiểu cửu nhi, ngươi đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung, lại thở dài, nguyên lai ngươi cũng là như vậy cấp, lại nhắm mắt lại, ta đây không bằng tử đi, tử ngươi cái đầu to a. Cố Tích Cửu khóc không ra nước mắt, nàng kỳ thật chính là tưởng cho hắn cởi ra mà thôi, không nghĩ tới bởi vì thuật pháp này không thuần thục, mới nháo ra như vậy cái ô long tới. Nàng nguyên bản tưởng tượng cái nữ hán tử hồ sờ hắn mấy cái, hiện tại lại có điểm không hạ thủ được, ngượng ngùng đang muốn đứng dậy, lại bị hắn đè lại hắn đầu gối tay, nhìn qua nhàn. Nhã thực, vì cái gì không tiếp tục? Tính. Cố Tích Cửu đem hắn tay gẩy đẩy khai, nhảy dựng lên. Đang muốn dùng cái thuật đem váy áo triệu tới xuyên chỉnh tề, nhưng này thuật mới thi triển một nửa đã bị hắn trực tiếp đánh gãy, nếu tặng cho ngươi phúc lợi ngươi không cần, ta đây liền lấy về ta. Vì thế, nàng lại bị hắn ngăn chặn. Cố Tích Cửu nắm tay, nàng hiện tại đều tu luyện đến thập giai, nhưng ở thể năng thượng như cũ không bằng hắn, thường thường hơi không chú ý đã bị hắn áp đảo. Hơn nữa hắn thích ở mặt trên, rất nhiều lần Cố Tích Cửu muốn xoay ngược lại, đều bị hắn chế trụ. ấn hắn cách nói loại sự tình này thắng bại là yêu cầu PK, đại gia bằng thực lực quyết định trên dưới hắn còn nói mặt khác sự đều hảo thuyết, có thể cho nàng sáng rọi áp quá hắn, chẳng sợ thay thế được hắn cũng chưa quan hệ, nhưng ở hài hòa sinh hoạt, thượng, hắn không chịu nhường một bước, cho nên Cố Tích Cửu rất nhiều lần phản công cũng chưa thành công, lần này thật vất vả hắn ngoan một lần, nàng lại không duyên cớ buông tha. Ở nhất động tình thời điểm, nàng oán hận một ngụm cắn ở đầu vai hắn, ta sớm muộn gì sẽ xoay người, đem ngươi áp xuống mặt, rửa mắt mong chờ. Đế Phất Y nóng rực hơi thở thổi tới nàng bên tai, ta chờ kia một ngày, hiện tại cảm thụ ta, hôm nay thời tiết tình hảo, tiêu nãi cây ăn quả hạ, mọi người đều tụ tập ở chỗ này. 9 tháng 9 ngày, đây là Đế Phất Y phá giải ra tới ra nơi đây nhật tử, bởi vì có Đế Phất Y cái này lương sư thường thường đề điểm, nơi này nhân tu luyện tốc độ so ban đầu nhanh vài lần, đến 8 năm sau hôm nay, tổng cộng có 11 người đột phá cửu giai. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, La Triển Vũ, Trăm Dặm Sách, Mạnh Tố Ngôn, Lãnh Nhị Ca, Lãnh Nhị Tẩu, còn có 4 vị nam tử, 2 vị độc thân, khác 2 vị còn lại là có thể tử người. Không khí có chút cổ quái, kích động, bi thương, ly biệt, vui sướng, thấp thỏm đủ loại cảm xúc ở mọi người trong lòng rối rắm. Đại gia chờ Cố Tích Cửu chọn lựa người này 8 năm kỳ thật lại tiến vào 2 gã tân nhân. Này 2 gã tân nhân cư nhiên vẫn là lấy phi thiên bẩm đệ tử thân phận bị đầu nhập ám hắc rừng rập. Bất quá bọn họ so những người khác may mắn, không có bị phế linh lực, cho nên dưỡng hảo thương sau chính là 2 viên mãnh tướng, gần nhất cũng cùng đại gia ở chung không tồi. Bất quá bọn họ rốt cuộc cấp bậc thấp, hiện tại không đến thất giai, tự nhiên không báo nửa phần hy vọng, đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. Không có người không hướng tới tự do, liền tính là lại đào nguyên địa phương cũng còn chờ phiền kia một ngày. Đặc biệt là những cái đó tính cao khí ngạo nam nhân, càng muốn đi ra bên ngoài làm một phen sự nghiệp. 8 năm thời gian, làm Cố Tích Cửu hoàn toàn hàng phục những người này. Những người này cũng thói quen lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, thói quen nghe nàng hiệu lệnh. Đến nỗi Đế Phất Y, bởi vì này 8 năm hắn cơ hồ không để ý tới sự, liền tính quản lý cũng là giúp đỡ Cố Tích Cửu làm. Bắt đầu đại gia còn thói quen tính hỏi hắn ý kiến, mà hắn một mực đem vấn đề đều đã đến Cố Tích Cửu nơi đó, làm nàng đi giải quyết, thường xuyên qua lại, đại gia cũng liền không trông cậy vào vị này tả thiên sư, chỉ đem hắn trở thành Cố Tích Cửu phụ trợ. Cố Tích Cửu trước quét phía dưới này vài vị đủ điều kiện, hỏi lại một lần, các ngươi hiện tại có 9 người, mà ta chỉ có thể chọn lựa 7 vị, có ai tưởng chủ động lưu lại? Kia 7 vị ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng chưa lên tiếng, hiển nhiên đều là nghĩ ra đi. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở kia 2 vị đã thành thân nam tử trên người, Chú Thiên Ban, Vương Duẫn Nguyên, ngươi nhị vị cũng nghĩ ra đi. Các ngươi thê tử làm sao bây giờ? Kia 2 người hơi hơi một đốn, ánh mắt từng người hướng chính mình thê tử nhìn qua đi. Kia 2 người hơi hơi một đốn, ánh mắt từng người hướng chính mình thê tử nhìn qua đi. Bọn họ thê tử sắc mặt đều có chút tái nhợt, lại mân khẩn môi không nói một lời. Chú Thiên Ban đảo cũng dứt khoát, ta cùng nương tử ở bên nhau vốn dĩ chính là bất đắc dĩ cử chỉ, kỳ thật chúng ta sớm đã không hợp, chỉ là ngại với La Đầu Nhi quy củ không có tách ra, ở bên nhau chấp vá nhiều năm như vậy, ta đã viết hòa ly thư, ta sau khi rời khỏi đây, ta nương tử có thể lại tái giá người khác. Cố Tích Cửu đem ánh mắt chuyển tới Chu Thê trên người, Chu Tẩu, ngươi nói như thế nào? Chu Thê môi đỏ hơi run, rũ mắt. Ta nguyện thành toàn hắn. Cố Tích Cửu cười, ngươi nguyện ý thành toàn hắn là chuyện của ngươi, ta là hỏi hắn theo như lời hay không là thật. Chu Thê cứng đờ, ách sau một lúc lâu, cuối cùng khép hờ đôi mắt, thuộc là thật. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở dài, ngươi nói các ngươi sớm đã không hợp, không có cảm tình, khi nào bắt đầu? Chú Thê sửng sốt, tựa hồ muốn nói cái gì? Chú Thiên Ban rành nói, ở 12 năm trước ta cùng nàng liền bằng mặt không bằng lòng. Cố Tích Cửu chân mày một trọn, 12 năm trước, ta nhớ rõ lúc ta tới, nghe nơi này người ta nói, các ngươi 2 người cảm tình là ngọt ngào nhất, ngươi thoáng về nhà vãn một chút, nàng liền dựa cửa mà vọng, ngươi lên cây thu thập vô luận trở về nhiều vãn, nàng đều sẽ chờ ngươi, vì ngươi phao chân, vì ngươi massage. Mà ngươi có cái gì thứ tốt đều thích mang cho nàng. Ai thoáng cho ngươi thê tử một chút ánh mắt xem, ngươi nhất định buộc nhân ra hướng nàng xin lỗi. Ta chính mắt liền nhìn đến quá một lần. Đây là bằng mặt không bằng lòng. Chú Thiên Ban, Hắn không nghĩ tới Cố Tích Cửu ký sự tình nhớ rõ như thế rõ ràng. Hắn chỉ phải sửa miệng, ta nhớ lầm, là 7 năm trước, Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh xuống dưới, 7 năm trước khi đó đã công bố đi ra ngoài điều kiện, xem ra ngươi vì đạt tới đi ra ngoài điều kiện, khi đó liền bắt đầu lãnh đạm nàng. Chú Thiên Ban, Cố Tích Cửu nói không sai, hắn xác thật là từ khi đó bắt đầu lãnh đạm. Thê tử, hắn cũng không ngược đãi, cũng không đánh chửi, chỉ là đối thê tử lạnh như băng xương, chẳng quan tâm, đối thê tử đối hắn kỳ hảo hắn coi như nhìn không tới thường xuyên qua lại, chú thê cũng biết tâm tư của hắn, chú thê yêu hắn, cho nên không nghĩ liên lụy hắn, chỉ có thể âm thầm nước mắt ròng ròng, bởi vì chú Thiên Ban đối nàng là lãnh bạo lực, nàng thậm chí vô pháp hướng người khác kể ra tìm kiếm công chính tối hôm qua hắn quỳ rạp xuống nàng trước mặt, cầu nàng thành toàn cầu nàng buông tay, mà nàng bị hắn lãnh đãi gần 7 năm cũng đã hoàn toàn trái tim băng giá. Cho nên nàng lựa chọn thành toàn Cố Tích Cửu nói làm chú thê đỏ vành mắt, có thể đi vào nơi này liền tính là nữ tử cũng là cái loại này cực kỳ kiên cường. Cho nên nàng cười cười, Tích Cửu, dưa hái xanh không ngọt, ta cùng hắn xác thật đã hòa ly, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau, ta đối hắn cũng đã hết hy vọng, hắn nếu đủ điều kiện khiến cho hắn tham dự tranh cử bãi. Cố Tích Cửu nhìn về phía Chu Thiên Ban, ngươi không hối hận. Lúc trước nàng đối với ngươi cũng không ý, là ngươi vẫn luôn bám giết không tha mà đuổi theo nàng 6 năm, vì nàng đã từng bị thương hấp hối, nàng lúc này mới bị ngươi đả động gả cho ngươi. Chú Thiên Ban ngón tay ở tay áo nội nắm chặt, lạnh lùng nói, không hối hận. Cổ nhân có sát thê chứng đạo, hắn chỉ là vứt bỏ thệ tử mà thôi, làm việc không tính quá tuyệt. Cố Tích Cửu không hề để ý đến hắn, nhìn về phía mặt khác một đôi, Vương Duẫn Nguyên, ngươi nói như thế nào? Vương Duẫn Nguyên nhìn xem thê tử, Vương Thê tiến lên một bước, Tích Cửu, không cần hỏi, ta nguyện ý thành toàn hắn, hắn xuất thân vương công thế gia, là trong nhà đích trưởng tử, hắn nếu đi ra ngoài hẳn là có càng tốt tiền đồ chờ hắn, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn muốn đi ra ngoài. Cố Tích Cửu nhìn về phía Vương Duẫn Nguyên, ngươi cùng thê tử cũng không tình nghĩa, viết hòa ly thư, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Vương Duẫn Nguyên sắc mặt thay đổi, hắn trường hút một hơi, bỗng nhiên đi tới thê tử bên người, không, ta luyến tiếc nàng, ta từ bỏ cơ hội này. Vương Thê sắc mặt thay đổi, ngươi không thể bởi vì ta. Vương Duẫn Nguyên cầm tay nàng, Lộ Nhi, ta không cần cùng ngươi tách ra. Hắn căn bản làm không được nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, hắn tưởng tượng thê tử về sau sẽ tái giá người khác, hắn liền tâm như lửa đốt. Vương Thê vành mắt cũng đỏ, ngươi đừng ngớ ngẩn. Vương Duẫn Nguyên đem nàng ôm vào trong ngực, ta thực minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì, ngươi đừng nói nữa. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ta lựa chọn lưu lại. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, không nói chuyện. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới khi có lựa chọn từng người phi, cũng có lựa chọn cùng sinh cùng tử. Cũng may bọn họ lựa chọn không phải làm nàng đối nhân tính xem quá tuyệt vọng. Cố Tích Cửu quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Ban, nhàn nhạt nói, ta chỉ mang trọng tình trọng nghĩa người, xin lỗi, lần này ta không thể mang ngươi. Ở chỗ này hắn có thể vì tự do vứt bỏ vẫn luôn yêu hắn vợ cả, như vậy đi ra ngoài về sau ở tinh phong huyết vũ hoàn cảnh hạ, hắn chưa chừng liền bán đứng chính mình lương tâm, tự nhiên cũng có thể dễ dàng bán đứng chính mình bằng hữu. Người như vậy nàng mang đi ra ngoài làm cái gì? Cấp chính mình ngột ngạt sao? Chú Thiên Ban sắc mặt thay đổi, ngươi lúc trước chưa nói cái này. Ngươi này rõ ràng là, đế phất y nguyên bản ở vừa mỉm cười nhìn này hết thảy, giờ phút này sắc mặt một mặt, thanh âm hơi hàn, rõ ràng cái gì? Ngươi liền thê tử cũng có thể vứt bỏ, còn có cái gì là ngươi sẽ không vứt bỏ? Hắn khí chàng cường đại, chú Thiên Ban nghẹn ở nơi đó, một khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, ta không vứt bỏ nàng, ta chỉ là ta cùng nàng là thật sự đã không có bất luận cái gì cảm tình, ai cũng không quy định thích một người liền phải thích cả đời không phải sao? Các ngươi như vậy xử lý không công bằng. Ngươi cùng nàng thật sự một chút cảm tình cũng đã không có. Cố Tích Cửu ép hỏi, là vậy ngươi phát cái độc thề, nói ngươi cùng nàng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau vô luận như thế nào đều sẽ không lại cùng nàng hợp lại, như có vi phạm thiên lôi đánh xuống. Đế Phất Y lạnh lạnh mở miệng. Chú Thiên Ban ngừng lại một chút, hắn vì chứng minh chính mình, một liều liền dựa theo Đế Phất Y theo như lời đã phát độc thề. Trên bầu trời vang quá một chuỗi sấm sét, đại biểu thề ước thành lập. chú thê sắc mặt tuyết trắng, cười khổ một tiếng, tính ta nhiều năm như vậy mắt mù. Chú Thiên Ban xanh mặt không nói lời nào, hắn cũng nói không nên lời khác lời nói tới. Đế Phất Y mỉm cười, thực hảo. Hắn quét mọi người một vòng, chậm gì gì mở miệng, kỳ thật thiên cơ còn có một cái bổn tòa gần nhất mấy ngày mới giải đọc ra. Tới, là về lưu lại nơi này mọi người đường ra. Mọi người đều dựng lên lỗ tai. Đế Phất Y lại nói, các ngươi cũng không phải không còn có cơ hội, có thể từng nhóm ra, tu luyện linh lực đến cửu giai giảm mãn 9 người vì một đám, này kết giới dùng đặc thù thủ pháp có thể mở ra, theo thứ tự nhưng ra. Mọi người mắt sáng rực lên, kỳ thật gần nhất mấy ngày nay đại gia so tái luyện công, đến bát giai giả đã thực không ít, bọn họ lại tu luyện mấy năm cũng là có thể tới cửu giai. Đặc biệt là Chu Thiên Ban chi thê, nàng bởi vì đánh cuộc khẩu khí này, linh lực đã tới bát giai 8, ly cửu giai không kém bao nhiêu, có lẽ không dùng được 2 năm nàng liền có thể thăng đến cửu giai. Cố Tích Cửu lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho chú thê. Cố Tích Cửu lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho chú thê. Nơi này là 100 viên cung đại gia thăng cửu giai đan dược, ai sắp sửa thăng cửu giai khi nhưng tới ngươi chỗ lấy một cái dùng. Tiếp theo phê xuất nhập giả, nhưng từ ngươi tuyển định. Chú thê ánh mắt sáng lên, nói một tiếng ta tiếp nhận đi. Miệng nàng không nói, trong lòng đối Cố Tích Cửu vô cùng cảm kích. Cố Tích Cửu quét một vòng mọi người, lại từ giữa tuyển ra vài tên làm chú thê phó thủ, làm cho bọn họ tới bảo đảm an toàn của nàng, cùng tồn tại tiếp theo nội quy tắc. Tiếp theo phê ra nơi đây giả là từ nàng dẫn dắt chú thê hành sự ổn trọng, công phu cũng thực không tồi, ở chỗ này rất có nhân duyên, cũng hiểu quản lý. Ngày thường thôn trong trại bọn nữ tử chính là từ nàng mang theo làm việc, hiện tại từ nàng lại tiếp tục chấp hành La Triển Vũ đính hạ quy tắc, không cho nơi này sinh biến, cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đại gia một lần nữa có được hy vọng, tự nhiên đều thực vui mừng, đảo qua vừa rồi âm u chi khí, náo nhiệt không ít. Vương Duẫn Nguyên vợ chồng lẫn nhau cầm chặt tay, cho nhau nhìn nhau, Vương Duẫn Nguyên đem thê tử kéo vào trong lòng ngực, ta sẽ đốc thúc ngươi luyện công, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Vương thê gật đầu, ôm hắn eo lại không chịu buông ra. Chú Thiên Ban đứng ở tại chỗ trực tiếp choáng váng. Hắn nhìn về phía chính mình thê tử, Tiểu Đồng, chú thê khuê danh là Nhạc Tiểu Đồng. Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tránh ra. Nhạc Tiểu Đồng ôn nhu ổn trọng, làm việc đâu vào đấy, diện mạo lại cực xinh đẹp, đã từng là nơi này vô số nam tử tình nhân trong mộng. Hiện tại nàng trọng hoạch tự do, những cái đó như cũ ái mộ nàng người các nam nhân cuối cùng tìm được rồi cơ hội. Đã có 3-4 vị nam tử vây quanh ở bên người nàng cùng nàng nói chuyện. Chú Thiên Ban ban đầu cực thích ăn giấm, khác nam tử hòa thuận vui vẻ Tiểu Đồng nhiều lời một câu hắn cũng sẽ giấm nửa ngày. Hiện tại hắn lại đã không có ghen đường sống, nàng bên người không còn có hắn vị trí. Nhạc Tiểu Đồng người này nhìn như ôn nhu, trong xương cốt kỳ thật thực quyết tuyệt, một khi buông vậy lại sẽ không quay đầu lại, huống chi. Hắn lại vừa mới lập thề nàng lại không phải là hắn thê. Đế Phất Y lại liếc liếc mắt một cái phía dưới. Nhóm thứ hai nếu muốn ra này thứ 8 phong, còn cần Tích Cửu ở kết giới ngoài ra còn thêm lánh, bằng không các ngươi liền tính toàn bộ tu luyện đến thập giai cũng ra không được. Nàng sẽ ở riêng nhật tử tới tiếp ứng các ngươi, về sau đều là như thế. Mọi người vừa nghe, tự nhiên lại là một trận hoan hô. Như vậy tới nay, mỗi người đều có đi ra ngoài hy vọng. Chỉ có chú Thiên Ban mặt xám như cho tàn. Nếu tiếp theo phê chỉ là Nhạc Tiểu Đồng dẫn dắt, đến lúc đó hắn nhiều cầu xin nàng chính là, rốt cuộc nàng đã từng là hắn thê tử, lại đã từng như vậy thích hắn, chính mình chỉ cần nhiều khom lưng cúi đầu vài lần, nói không chừng là có thể cảm hóa nàng, làm nàng lựa chọn hắn. Nhưng đi ra ngoài về sau còn cần Cố Tích Cửu đến mang lánh, mà Cố Tích Cửu đã rõ ràng chán ghét hắn, hắn chỉ sợ không còn có đi ra ngoài hy vọng. Sở hữu hết thảy đều an bài thỏa đáng, phải rời khỏi người về phòng thu thập hành lý, cùng bằng hữu cáo biệt. Cố Tích Cửu cũng trở lại chính mình phòng trong, nàng nhìn quanh một chút nhà ở, tại đây ở 8 năm, hiện giờ liền phải rời đi, về sau nói không chừng lại cũng chưa về, trong lòng cư nhiên có chút lưu luyến. Chủ nhân, chúng ta về sau còn trở về sao? Đại trai dùng sắc kẹp kẹp Cố Tích Cửu góc áo, tự nhiên là sẽ không tới, cái này địa phương giống ngồi tù dường như, vẫn là bên ngoài nơi phồn hoa. Hảo, một khắc đạo đồng âm hưởng khởi, giòn xinh, một vị hồng y tiểu đồng tử ở bên cạnh bĩu môi, nó là Lục Ngô, này 8 năm nó tu hành ở 3 con linh thú bên trong là nhanh nhất, đã tu thành hình người, là cái phấn đoàn nhi giống nhau đồng tử, nhìn qua có 6-7 tuổi bộ dáng, mi thanh mục tú, giữa mày một chút ngọn lửa hình nốt chu sa, tiểu bộ dáng thủy linh linh hết sức chọc người yêu thích. Nó nguyên bản là thích toàn cô tích cửu ổ chăn, sau lại cô tích cửu thành thân, tả thiên sư bá chiếm chủ nhân nhà nó giường, lại không được nó tới gần một chút. Này còn không nói, liền tính ban ngày bởi vì tả thiên sư cùng nó chủ nhân như hình với bóng, nó lại không cơ hội toàn chủ nhân ống tay áo, thậm chí vô pháp gần chủ nhân thân, bởi vì nó mỗi lần hướng chủ nhân làm nũng bán manh liền sẽ bị tả thiên sư đại nhân chụp phi, nói nó mau nhiều, sẽ rớt mau, cái này làm cho Lục Ngô thực phẫn nộ, lại không dám tỏ vẻ ra tới, nó dưới sự tức giận liền liều mạng tú luyện. Ở thứ 7 hàng năm trung tu luyện ra tới hình người, nó biết chủ nhân thích tiểu hoa nhi, cho nên nó tu luyện ra tới hình người là tiểu hoa nhi bộ dáng, ý đồ làm chủ nhân lại ôm một cái, buổi tối lại ôm nó một ôm. Kết quả chủ nhân thấy nó tiểu hoa nhi bộ dáng quả nhiên thập phần vui mừng, chẳng những nhéo vài đem nó cánh tay chân nhi, còn ở nó nộn xinh xinh gương mặt hôn một cái. Liền ở Lục Ngô rốt cuộc cảm thấy chính mình lại có thể một lần nữa đến hồi chủ nhân sủng khi, kết quả tả thiên sư đại nhân đã trở lại, thấy được nó manh bộ dáng, hắn đoan trang nó một lát, khó được mà khen nó hai câu, vỗ vỗ nó đầu, sau đó đưa tặng cho nó hai chỉ cổ xưa hoa văn nhìn qua rất có văn hóa bạc vòng tay. Lục Ngô thật cao hứng mà mang lên, sau đó chạy đến mặt khác hai chỉ trước mặt tú, làm kia hai chỉ hâm mộ mà chảy nước miếng. Nó lại chạy đến chủ nhân trước mặt đi tú, cô tích cửu đối nó này đối bạc vòng tay thực cảm thấy hứng thú, làm nó hái xuống nhìn một cái. Kết quả nó trích thời điểm phát hiện trích không xuống kia hai chỉ bạc vòng tay như là lớn lên ở nó nộn ngó sen dường như trên cổ tay, nó vô luận như thế nào cũng lộng không xuống dưới, còn càng lộng càng chặt, lặc nó muốn khóc. Chủ nhân cũng tiến lên hỗ trợ, kết quả chủ nhân vừa mới sờ đến nó cánh tay, nó liền trực tiếp hiện ra nguyên hình tới, mà kia hai chỉ vòng tay liền khấu ở nó chân trước thượng. Lục Ngô nổi giận, đem thân mình bỗng nhiên biến đại bỗng nhiên thu nhỏ, muốn đem này vòng tay căng đoạn hoặc là làm nó tự động bóc ra. Kết quả này vòng tay là như ý vòng, có thể theo nó thân mình biến đại biến tiểu. Lục Ngô rốt cuộc minh bạch này vòng tay là cùng định nó, hơn nữa nó còn có cái công dụng, nó nếu biến ảo thành nhân hình, bất hòa chủ nhân có thân thể tiếp xúc như thế nào đều hảo thuyết, một khi có thân thể tiếp xúc, nó liền khôi phục nguyên hình, hai cái canh giờ lại vô pháp biến thân. Lục Ngô thật sâu cảm thấy chính mình thượng tả thiên sư đại nhân ác đương, cho nên nó nổi giận đùng đùng đi tìm tả thiên sư đại nhân lý luận, cởi chuông còn cần người cột chuông, nó muốn cho hắn đem này đối biến thái vòng tay thu hồi đi, nó từ bỏ. Kết quả nó bùm bùm đem chính mình đạo lý nói xong, tả thiên sư chỉ nhìn nhiều nó liếc mắt một cái, sau đó hắn lại lấy ra một cái trói lọi vòng cổ, vẻ mặt ôn hòa nói, bổn tòa nơi này còn có cái này như ý vòng, ngươi này đồng tử dạng thực đáng yêu, mang lên cái này vòng khẳng định làm dạng dỡ không ít, lại đây, bổn tọa thân thủ vì ngươi mang lên. Sau đó Lục Ngô liền lệ rơi đầy mặt phi giống nhau chạy. Từ đó về sau, Lục Ngô chỉ cần nhìn đến tả thiên sư liền phi độn, căn bản không gần trước. Đến nỗi kia hai chỉ vòng tay, nó chỉ cần không đi cạy nó, không đi lý nó là có thể an ổn mà đãi ở nó trên cổ tay làm trang trí phẩm. Hiện tại bởi vì muốn ly khai, tả thiên sư đại nhân tựa hồ muốn thu thập thứ gì, cho nên rời đi từng cái, cho nên Lục Ngô mới có thể tới gần cô tích cửu bên người, đương nhiên cũng là có thể đứng ở bên người nàng trò chuyện nhi, tứ chi tiếp xúc là không có. Lục Ngô hỉ mặc đồ đỏ, cho nên cô tích cửu vì nó làm này thân tiểu hồng áo choàng, nhìn qua giống tranh thượng hồng hài nhi giống nhau. Cô tích cửu ở trong phòng dạo qua một vòng, đem thuộc về chính mình đồ vật đều thu thập đến chữ vật không gian nội, không rời đi nơi này trước tâm tâm niệm niệm muốn rời đi, nhưng hiện tại thật sự phải rời khỏi, lại cảm thấy buồn bã. Nàng đang đứng ở nhà ở giữa ngây người, phía sau đế phất y tiến vào, nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ, làm sao vậy? Cô tích cửu dựa vào hắn trong lòng ngực, có điểm luyến tiếc, này dù sao cũng là ngươi ta sinh sống 8 năm ra, chịu tải hắn cùng nàng rất nhiều hồi ức. Đế phất y cũng ở đánh giá bốn phía, hắn vạn sự không doanh với hoài, vạn vật tự nhiên cũng nhập không được hắn mắt, hắn cả đời này sở cư chỗ vô số, cái gì xa hoa bản đều có, cái gì phong cách đều có, nhưng giống nơi này như vậy đơn giản phong cách, vẫn là đệ nhất phân. Liền tính là lại xa hoa phòng ở hắn cũng là nói hủy đi liền hủy đi, một chút cũng không đau lòng, nhưng nơi này hắn có điểm luyến tiếc, rốt cuộc đây là cùng nàng sinh hoạt 8 năm địa phương a. Hắn trầm ngâm một lát, đối Cố Tích Cửu nói, cái này địa phương vẫn là hủy đi đi. Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng lại đây, a, vì cái gì muốn hủy đi? Nàng luyến tiếc, trong phòng này có rất nhiều là hắn cùng nàng thân thủ chế tác đồ vật, thí dụ như bích họa, thí dụ như cửa sổ đế phất y nói, ta không nghĩ này chàng trong phòng lại chủ tiến những người khác. Bọn họ một khi rời đi, cái này phòng ở thế tất sẽ bị lưu lại người chiếm, hắn không thể chịu đựng hắn tổ ấm tình yêu nội lại chủ tiến những người khác. Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, nhưng thật ra không ngăn trở hắn, nàng cũng không nghĩ vì thế, đế phất y liền hủy đi phòng ở. Hắn hủy đi phòng ở thực mau, vài cái ống tay áo huy quá, kia phòng ở giống như là bị gió to quát chạy dường như tại chỗ biến mất, không bao giờ gặp lại. Vô luận có bỏ được hay không đi đều là phải đi, cho nên tới rồi quy định thời gian, phải đi 9 người tụ ở bên nhau, Cố Tích Cửu mang theo chính mình 3 con linh sủng, cùng mọi người cùng nhau thượng cây đại thụ kia, thẳng thượng đỉnh, sau đó y theo đế phất y sở giáo thi triển một loại mở ra thuật pháp nguyên bản phong. Kín mít ngọn cây không trung như là bị thứ gì lay động, bắt đầu lay động lên, dần dần liệt khai một cái khẩu tử. 9 người theo thứ tự từ kia vỡ ra khẩu tử thượng một thọ án mà ra, 9 nhân thân ảnh thực mau biến mất, mà Chu Thiên Ban lặng lẽ đi theo 9 người phía sau, nhìn đến kia 9 người đi ra ngoài, hắn một liều, cũng ngay sau đó hướng về phía trước nhảy lên, giống kia 9 người tư thế giống nhau, phi thân dựng lên, lại ở sắp sửa đụng chạm đến kia khẩu tử thời điểm, bị một lực lượng mạc danh cấp bắn xuống dưới. Kia mạc danh xuất hiện lực lượng cực đại, hắn rơi xuống khi tạp chặt đứt vô số nhánh cây, có chút nhánh cây không thể tránh né mà chui vào thân thể hắn trong vòng, làm hắn kêu lên đau đớn. Chờ phía dưới người phát hiện hắn khi, hắn toàn thân cắm đầy nhánh cây, con nhím giống nhau. Hiện tại thôn trong trại đại phu cũng chỉ có Nhạc Tiểu Đồng một vị, Cố Tích Cửu mấy năm nay truyền thụ cấp Nhạc Tiểu Đồng không ít ý thuật chi thức, mà Nhạc Tiểu Đồng lại hiếu học. Hiện tại nàng y thuật tuy rằng không bằng Cố Tích Cửu, nhưng ở chỗ này đã xem như rất có bản lĩnh đại phu, xử lý hồng thương vẫn là thực sở trường. Ban đầu Chu Thiên Ban không nghĩ làm chính mình thê tử học y, bởi vì học y sẽ cùng nam nhân khác có điều tiếp xúc, sau lại hắn hạ quyết tâm muốn vứt bỏ nàng đi ra ngoài, cho nên liền không hề quản nàng. Tuy rằng xem nàng cho người khác nhìn bệnh hắn sẽ thực không được tự nhiên, nhưng hắn cắn răng làm chính mình thói quen, làm chính mình làm lơ. Giờ phút này hắn bị trọng thương, nhưng người vẫn là thanh tỉnh, bị đồng bạn nâng tới rồi Nhạc Tiểu Đồng nơi đó. Nhạc Tiểu Đồng cùng hắn hòa ly sau, lập tức liền chuyển nhà, hiện tại là ở tại y quán chung, tái kiến đã từng ngày đêm ở chung thê tử. Chú Thiên Ban cư nhiên lòng có chút nhảy, lại là hổ thẹn lại có chút chờ mong, hắn cảm thấy nàng đã từng như vậy yêu hắn, mỗi ngày vì hắn rửa chân vì hắn massage nữ tử nhìn thấy hắn thương thành như vậy nhất định sẽ đau lòng. Ban đầu hắn về nhà tới liền tính trên tay phá cái miệng nhỏ nàng cũng sẽ khẩn trương nửa ngày, khi đó nàng khẩn trương sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phiền chán, cảm thấy là nàng kiềm chế hắn biện pháp, hiện tại lại chỉ nghĩ ở nàng trong mắt nhìn đến đau lòng, nhưng hắn thất vọng rồi. Nhạc Tiểu Đồng nhìn đến đầy người máu tươi con nhím dường như hắn, đôi mắt cũng không chớp một chút, chỉ là nhàn nhạt mà kêu lên chính mình phó thủ tới xử lý. Nàng phó thủ là một vị thiếu niên, đúng là mới tiến vào nơi đây hai vị chung một vị, lược thông một chút y thuật, vừa lúc làm vui Tiểu Đồng trợ thủ. Này phó thủ không mừng nói chuyện, nhưng làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, ở y thuật thượng cũng được đến qua Cố Tích Cửu một chút chỉ điểm. Nhạc Tiểu Đồng cũng vui dẫn hắn, hai người ngày thường phối hợp vẫn là thực ăn ý. Chú Thiên Ban khi đó vì làm Nhạc Tiểu Đồng hết hy vọng, thường thường tìm Nhạc Tiểu Đồng phiền toái, trong lời nói thường thường ám chỉ Nhạc Tiểu Đồng cùng kia phó thủ chi gian có điểm thật không minh bạch, đem Nhạc Tiểu Đồng khí khóc rất nhiều lần, còn bởi vậy không hề cùng này phó thủ hợp tác, chỉ vì tị hiểm. Nhưng lại tị hiểm cũng vô pháp vãn hồi cố ý tìm phiền toái người tâm, cho nên Nhạc Tiểu Đồng từ minh bạch Chú Thiên Ban chân chính ý tưởng sau, nàng cũng liền chậm rãi tuyệt vọng, từ thử vãn hồi đến dần dần buông tay thành toàn, từ tâm nhiệt đến tâm lãnh. Chú Thiên Ban muốn cho Nhạc Tiểu Đồng vì chính mình xử lý, không nghĩ làm này phó thủ tới hỗ trợ, cho nên hắn chơi tính tình cự tuyệt trị liệu, luôn mồm chỉ cần Nhạc Tiểu Đồng tới, bằng không hắn thả rằng ở chỗ này đổ máu đến chết, kết quả hắn đổ máu đều lưu hôn mê, suýt nữa xảy mất một cái mạng nhỏ, Nhạc Tiểu Đồng cũng lại không có tới liếc hắn một cái. Mười mấy năm phu thê ân tình tại đây một khắc hoàn toàn chặt đứt, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nữ nhân một khi tàn nhẫn lên, so nam nhân còn muốn tiêu sái, nàng một khi quyết định buông tay đó chính là thật buông tay. Đừng nói hắn phát kia lời thề bãi tại nơi đó, liền tính hắn không thề, từ hắn viết xuống hòa ly thư làm nàng thiêm thượng tự kia một khắc, nàng cùng hắn chi gian cũng xong rồi. Đến chế bi thương hối hận thẳng đến giờ phút này mới trùng trùng điệp điệp tới, cũng đã vô pháp vãn hồi Cố Tích Cửu bọn họ đi ra ngoài khi, là dừng ở thứ tám phong thượng. Thứ tám phong thượng phong ấn một đám thượng cổ ác thú hung thú, mỗi một con đều không phải đèn cạn dầu, như không có cửu giai trở lên linh lực sử dụng riêng ẩn thân thuật, bọn họ thật đúng là tránh không khỏi những cái đó hung thú truy kích. Này một đường bọn họ nhìn đến quá ở bờ sông đi bộ đào ngột, nhìn đến quá chân trần điểu, nhìn đến quá hỗn độn, mỗi một con nếu thả ra đi đủ để tại đây thế giới khiến cho cuồng tai. Mọi người đều nín thở liêm tự, dựa theo Cố Tích Cửu chỉ điểm, xếp thành một loại đặc thù đội hình. Lại dùng ẩn thân thuật hướng ra phía ngoài chạy như bay. Ẩn thân thuật là có thời gian hạn chế, mỗi lần chỉ có thể sử dụng 15 phút tả hữu. May mắn mỗi đến đại gia ẩn thân thuật mau đến lúc đó hạn thời điểm, Cố Tích Cửu đều sẽ dùng linh lực dệt ra một mảnh thanh mênh mông màn tre. Đại gia ở màn tre trung hiện thân, hơi sự nghỉ ngơi sau, tiếp tục lại sử dụng ẩn thân thuật đi trước. Loại này màn tre những cái đó hung thú là nhìn không tới, cũng cách trở sở hữu hơi thở, làm những cái đó hung thú không đến mức theo tích mà đến. Cứ như vậy ở thứ tám phong thượng ước chừng đi rồi một canh giờ, mọi người mới chạy như bay đến thất phong cùng tám phong liên tiếp chỗ. Chỉ cần thông qua nơi này trở lại thứ bảy phong thượng, mọi người liền hoàn toàn an toàn, cũng coi như là chân chính chạy ra sinh thiên.